Trên vùng biển này đông nghịt người, gần như đem cả vùng biển phía xa lấp kín, mà lúc này tất cả mọi người đều đem ánh mắt khẩn trương nhìn lên bầu trời. Trên không trung từng đạo thân ảnh đứng sừng sững, khí tức cường đại khuếch tán ra, bao phủ khắp cả thiên địa. Những người đó gần như tất cả đều đã tấn nhập luân hồi cảnh, hiển nhiên đã trở thành lực lượng chiến đấu đỉnh cao trong thiên địa này. Mà mấy đạo nhân ảnh đứng lẳng lặng trên không trung đó lại thoáng lộ ra không khí trầm mặc. Ứng Hoan Hoan nhìn lên trời, đôi mắt đẹp lóng lánh tràn đầy hàn quang, phảng phất như muốn nhìn xuyên qua khoảng không, đến cái phong ấn vị diện nơi hư vô đó. Phong ấn nơi đó đang dần bị suy yếu đi. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi. Ứng Hoan Hoan thu hồi ánh mắt nhìn về phía đám người sinh tử chủ, thanh âm của nàng lúc này băng hàn tận xương, trong đó dường như không có chút cảm xúc gì, khiến nàng thoạt nhìn như một khối huyền băng vạn năm, đóng băng cả tình cảm của mình. Đám người sinh tử chủ nhìn thấy trạng thái Ứng Hoan Hoan như vậy cũng không nhịn được cười khổ một tiếng. Sau khi từ Tây Huyền Vực trở về, nàng liền biến thành như vậy. Cũng không biết Lâm Động tiểu tử kia có phải là đã độ tam trọng luân hồi kiếp hay không. Đây cũng là một tên điên, không gian chi chủ thầm nói. Đôi mắt đẹp của Ứng Hoan Hoan rũ xuống phảng phất như không nghe thấy, chỉ là hàn khí trong thiên địa đột nhiên băng hàn hơn vài phần cũng lộ ra một chút rung động trong lòng nàng. Trước mặt cái tên đó, nàng hiển nhiên vẫn không thể nào bảo trì băng phong tâm cảnh chân chính được. Ta nói người tại sao không gọi Lâm Động đến xem. Hắn bây giờ đã đủ tư cách này rồi. Hắn liều mạng tu luyện như vậy không phải là vì muốn ngăn trở một màn này xuất hiện sao? Tại sao lúc trước lại bác bỏ hắn? Viêm chủ cuối cùng thở dài một hơi nói. Người bớt tranh cãi đi. Sinh tử chủ nhíu mày, nàng nhìn qua Ứng Hoan Hoan như một khối băng, trong lòng cũng thầm than một tiếng. Lâm Động mặc dù khó chịu, nhưng nàng làm sao có thể vui được. Chỉ có điều vào lúc này, nàng có thể làm gì? Chuẩn bị đi. Ứng Hoan Hoan nhìn xuống biển người nhàn nhạt nói, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Đông Huyền Vực, cánh tay ngọc nắm chặt lại, móng tay đâm cả vào da thịt, máu tươi đỏ thẫm từ đầu ngón tay mảnh khảnh chảy ra, sau đó hóa thành băng châu, cuối cùng biến thành bột phấn. Nàng lăng không ngồi xuống, nhìn thấy cử động này của nàng, mảnh thiên địa thoáng cái đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Sáu người sinh tử chi chủ cũng lăng không ngồi xếp bằng vây tròn chung quanh, giống như tạo thành một trận pháp khổng lồ vậy. Bát đại tổ phù, đôi môi hồng của Ứng Hoan Hoan hé mở, thanh âm lạnh như băng truyền ra. View, tiếng xé gió vang lên từng hồi, từng đạo ánh sáng lơ lửng trên bầu trời tản đi, hóa thành từng đạo phủ văn cổ xưa. Cách đó không xa, Mộ Linh Sàn cũng khẽ cắn môi, thân thể mềm mại khẽ động, hào quang từ trong cơ thể nàng phát tán ra, hóa thành một đạo phù văn cổ xưa. Hắc bạch giao hòa bắn ra ngoài. Tám đại tổ phù xoay tròn trên bầu trời phát tán ra lực lượng vô cùng mênh mông. Chín đại thần vật. Từng món thần vật cường đại thành danh hiển hách như Viễn Cổ Tổ Thạch, Đại Hoang Vu Bi, Hắc Ám Thánh Liềm, Diệt Vương Thiên Bản, Hồng Hoang Thạch Phủ cũng dần hiện ra, cuối cùng hình thành nên một quang quyển ở bên ngoài bát đại tổ phù. Hào quang tổ phù cùng với thần vật tỏa ra, cuối cùng phảng phất tạo thành một pháp trận khổng lồ, mà vị trí trung tâm trận pháp chính là chỗ mà Ứng Hoan Hoan đang ngồi. Trận pháp khởi động. Nghe thấy âm thanh băng lãnh này, tất cả cường giả đỉnh cao đã tiến vào luân hồi cảnh đều hét lên một tiếng. Sau đó tâm thần khẽ động, nguyên lực mênh mông tràn ra, lập tức hải vực trở nên điên cuồng, sóng to vạn trượng cuộn lên. Nguyên lực đặc sệt cũng quán nhập vào trong trận pháp. Một quang quyển khổng lồ có phương viên mài 10 vạn trượng chậm rãi khuếch tán ra cực kỳ đồ sộ, mà nguyên lực vô cùng vô tận đó theo trận pháp vận chuyển cuối cùng hóa thành từng đạo cột sáng, sáp nhập vào trong thân thể Ứng Hoan Hoan đang ở trung tâm trận pháp. Sáu người sinh tử chi chủ thấy vậy, hai tay liền kết ấn, 7 đạo tia sáng đặc sệt từ trong lòng bàn tay bọn hắn bắn ra, cuối cùng dung nhập vào trong thân thể Ứng Hoan Hoan. Răng rắc. Theo năng lượng khủng bố quán trú vào, bên ngoài cơ thể Ứng Hoan Hoan bắt đầu xuất hiện một tầng băng lam, cứng rắn cuối cùng bao phủ cả người nàng. Trước mắt trở nên mơ hồ, Ứng Hoan Hoan cố vực dậy chút tinh thần cuối cùng, đôi mắt đẹp nhìn về phía đông xa xôi, trong mắt tràn đầy lưu luyến, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên một nụ cười. Băng cứng cuối cùng bao trùm lấy thân thể nàng, một bức băng điêu sống động xuất hiện giữa không trung, nhưng không ai dừng lại, đại trận vẫn toàn lực vận chuyển. Vô số đạo ánh mắt chờ mong nhìn băng điêu, đây chính là hy vọng cuối cùng của họ. Cùng lúc đó thì tại hậu sơn của Thanh Dương Trấn trên một tòa cô sơn, Lâm Động xếp bằng trên đỉnh núi, hắn nhìn mây mù bao phủ quanh ngọn núi trùng điệp, tâm tình dần tĩnh lặng, quay đầu nhìn về phía đám người Lăng Thanh Trúc trên vách núi phía xa, hắn khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Luân hồi kiếp sinh ra từ bên trong cũng không hề có bất kỳ thanh thế kinh thiên động địa nào, nhưng lại chính là thứ mà cường giả luân hồi cảnh đỉnh phong sợ nhất, bởi vì một khi hãm nhập trong luân hồi không thể thoát thân, vĩnh viễn quên mất chính mình, cho đến khi thân thể hủ hóa triệt để vẫn lạc. Mà cùng lúc độ tam trọng luân hồi kiếp, việc này không ai dám tưởng tượng. Từ xưa đến nay, ngoại trừ băng chủ ra, thì dường như không còn người nào có thể thành tổ được. Theo hai mắt của hắn đóng lại, nguyên lực chấn động quanh người dần tán đi vô hình, thậm chí ngay cả khí tức của hắn cũng triệt để tiêu tan. Chợt có mây mù bay tới bao phủ thân hình của hắn, giờ khắc này hắn như giống biến mất khỏi thiên địa, không còn chút cảm giác tồn tại nào. Ở bên vách núi, mọi người nhìn thấy khí tức của Lâm Động biến mất thì cũng biết, hẳn là hắn đã bắt đầu độ luân hồi kiếp. Lúc này Tiểu Điêu vung tay áo lên, một đạo hào quang chói mắt đem cả ngọn cô phong ngăn cách lại. Tiếp theo, phải dựa vào chính bản thân hắn rồi. Tiểu Điêu nhìn về phía đám người Lăng Thanh Trúc mà nói, Lâm Động ca nhất định thành công. Thanh Đàn vô cùng khẳng định, đối với Lâm Động nàng Thủy Chung luôn có một loại tin tưởng mù quáng. Lăng Thanh Trúc cũng mỉm cười khẽ nói, lần này chỉ e sẽ mất không ít thời gian, ta cũng nhân cơ hội này mà tu luyện một phen. Nàng thoáng nhìn qua thân ảnh như hiện lên trên đỉnh cô phong, lần nào cũng là một mình ngươi, lần này hãy để ta giúp ngươi. Thân hình nàng khẽ động xuất hiện trên một tòa tiểu sơn khác xếp bằng xuống, đôi mắt đẹp khép hờ, một loại chấn động huyền ảo lặng lẽ lan tràn ra. Chúng ta hãy yên tĩnh mà theo dõi vậy. Tiểu Điêu thấy thế than khẽ một tiếng, bây giờ điều mà bọn hắn có thể làm chính là chờ đợi mà thôi. Thời gian cứ vậy trôi qua như thoi đưa, lẳng lặng ở trong thiên địa, mà theo thời gian trôi qua thì loại cảm giác áp bách trong thiên địa ngày càng đậm. Bởi vì càng ngày có càng nhiều người cảm giác được đạo thân ảnh hủy diệt trong hư vô kia đang tới gần. Đối diện với thân ảnh hủy diệt đó, vô số người trong thiên địa này đều là một lòng hoảng sợ. Nếu không phải ở tại loạn ma hải vẫn còn có một tia hy vọng, chỉ e thiên địa này đã triệt để đại loạn rồi. Càng ngày càng có nhiều cường giả chạy đến loạn ma hải, bọn họ rất muốn biết băng chủ đến cùng có thể thành công tiến vào tổ cảnh hay không. Loạn ma hải cũng vì vậy trở nên náo nhiệt chưa từng có, đặc biệt là vùng biển có chứa đại trận, gần như mỗi hòn đảo gần đó đều đông kín người, từng đạo ánh mắt khẩn trương và lo lắng nhìn lên không trung. Tại trung tâm đại trận, tòa băng điêu vẫn như trước không có chấn động nào, nàng giống như một cái động không đáy không ngừng quán trú năng lượng kinh khủng, thế nhưng không hề có dấu hiệu thức tỉnh. Loại tình huống này không phải nghi ngờ khiến người khác có chút bất an, nhưng lúc này bọn hắn ngoại trừ chờ đợi ra cũng chẳng có biện pháp nào. Thời gian thoáng cái mà trôi qua nửa năm. Lúc này loạn ma hải đã có chút bất an, hậu sơn yên tĩnh tại Thanh Dương Trấn thì lại không có gợn sóng nào quá lớn, đạo thân ảnh trên đỉnh cô phong bất chi bất giác đã bị phủ đầy bụi. Đám người Tiểu Điêu đứng trên vách núi chờ đợi, nửa năm này thân thể Lâm Động xuất hiện biến hóa không nhỏ. Lúc ban đầu thân thể hắn dùng một loại tốc độ kinh người trở nên già yếu, tóc đen cũng trở thành xám trắng, một loại tử khí nồng đậm tản mát ra. Trái tim mọi người như nhảy lên tận cổ, chỉ có điều cũng may là lúc cái loại lão hóa này đạt đến tận cùng thì lại có dấu hiệu khôi phục trở lại. Chỉ có điều loại khôi phục này lại khiến cho gương mặt thành thục kiên nghị trở nên trẻ trung non nớt, bộ dáng lúc này không khác gì Lâm Động hồi còn trẻ năm xưa. Về sau thân thể Lâm Động không ngừng lão hóa và trẻ lại, trở thành một loại chuyển biến kỳ diệu đến cực đoan. Mà đám người Tiểu Điêu cũng mơ hồ cảm nhận được bên trong biến hóa ở bên ngoài này, thì cơ thể Lâm Động đã xuất hiện những biến hóa bên trong nghiêng trời lệch đất. Mà nguyên nhân của loại biến hóa này tất nhiên là vì hắn đã tôi luyện một hồi ở trong luân hồi. Loại tôi luyện này không nhìn thấy, không sờ thấy, nhưng lại hung hiểm đến mức bất cứ kẻ nào cũng phải sinh lòng sợ hãi. Thời gian trôi qua như nước, băng điêu ở loạn ma hải và thân ảnh ở đó không ngừng lão hóa cùng trả lại ở Thanh Dương Trấn, không hề có dấu hiệu thức tỉnh, mà nhoáng cái thời gian này đã là 5 tháng. Không khí trong thiên địa cực kỳ khẩn trương, một loại không khí khó thể hình dung, vô số người thậm chí là dừng tất cả mọi chuyện đang làm, loạn ma hải bắt đầu trở nên rối loạn. Vô số đạo ánh mắt chờ mong và cuồng nhiệt nhìn lên băng điêu trên bầu trời, thậm chí là còn có người bắt đầu quỳ lạy khẩn cầu kỳ tích xuất hiện. Thời gian càng ngày càng ít, bởi vì chẳng biết từ lúc nào trong hư vô xa xôi kia, phảng phất như có một vết nứt cực kỳ khổng lồ đang bị chậm rãi xé rách ra. Đằng sau khe hở đó mà khí bắt đầu cuồn cuộn giống như một con mắt tà ác, hờ hững nhìn xuống mảnh thiên địa mà hắn đã từng đặt chân qua. Trong loạn ma hải, biển người tràn lên, nơi đây lúc này rõ ràng đã trở thành nơi thu hút sức chú ý nhất trong cả trời đất này. Vô số người tới đây mang theo hy vọng và những lời cầu nguyện, ngẩng lên nhìn trận pháp khổng lồ giữa không trung. Trung tâm trận pháp vẫn là một bức tượng băng sống động như thật đang ngồi đó, khoảng không chung quanh cũng giống như bị đóng băng. bất cứ ai cũng nhận thấy bên trong bức tượng này vẫn còn khí tức. Họ cũng không dám tới kiểm tra. Một năm nay nỗi tuyệt vọng lan tỏa khắp nơi, chính bức tượng băng này đã duy trì sự yên bình cho cả thế gian trước cơn dung bão. Họ không thể tưởng tượng được nếu bên trong bức tượng băng kia không còn khí tức nữa thì mọi người sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng cách nghĩ này dù sao cũng có chút gọi là bịt tai trộm chuông, dù là thành công hay thất bại thì cuối cùng vẫn sẽ có kết quả, vì nguy cơ đã đến rất gần rồi. Trên mặt biển lớn, biển người đen kịt kéo dài đến hút tầm mắt. Lúc này họ không nhìn lên bức tượng mà mang nét sợ hãi nhìn về bầu trời xa xa. Bầu trời xanh lam lúc này đã tối lại, thậm chí có người nhìn thấy dường như có một vết nứt đang lan tràn ra. Phong ấn vị diện bên ngoài khe nứt đó ngày một ảm đạm. Vị trí của phong ấn vị diện vốn cách nơi đây rất xa. Cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh cũng không thể tới được, nhưng lúc này họ thực sự lại nhìn thấy khe nứt vị diện thì rõ ràng đó là do phong ấn đang yếu đi, ma khí dần thẩm thấu ra ngoài. Cuối cùng thì kẻ hủy diệt đã sắp tới. Trời đất tối sầm, vô số người vẻ mặt đầy bi thương. Lẽ nào kiếp nạn này thực sự không tránh được sao? Một số người nhìn vào trong trận pháp, bức tượng băng không hề động đậy. Đã một năm rồi, tiêu hao sức mạnh của bao nhiêu cường giả, nhưng lại không hề xuất hiện kỳ tích như họ nghĩ. Lẽ nào thực sự thất bại sao? Không khí bi thương và tuyệt vọng bao trùm cả trời đất. À, đó là gì vậy? Đột nhiên có người kêu lên thất kinh. Mọi người ngẩng lên nhìn thì vẻ mặt đầy kinh hãi, vì khe nứt lúc này đã có ma khí tà ác đến cực điểm chui ra khỏi phong ấn. Ma khí vừa xuất hiện đã khiến cho mặt trời tối lại, rồi phong ấn vị diện xuất hiện một vết rạn to. Vết rạn ấy vừa xuất hiện, vô số người chết lặng vì họ nhìn thấy phía sau khe nứt dường như có một con mắt khổng lồ, không có cảm xúc đang nhìn về phía họ. Con mắt khổng lồ tà ác đó khẽ chuyển động, là mọi người đều thấy hàn ý lướt qua, nguyên lực trong cơ thể họ như đông đặc lại. Vô số người run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Cả có thực lực khủng bố như vậy ngoài dị ma hoàng đã bị phù tổ đại nhân phong ấn thì còn có là ai nữa? Con mắt ấy lạnh lùng quét qua không gian rồi nhanh chóng dừng lại bức tượng băng ở trung tâm trận pháp. Khi nhìn thấy bức tượng ấy, con mắt tà ác khổng lồ kia cuối cùng cũng dao động. Rõ ràng hắn cảm nhận được sự quen thuộc. Uỳnh! Bên ngoài bầu trời dường như có tiếng sấm sét, mọi người đều cảm nhận được ánh mắt đó đang dừng trên bức tượng băng. Điều này khiến da đầu họ tê dại. Hắn muốn làm gì? Có người kêu lên thất thanh, chỉ thấy chỗ phong ấn có ma khí cuộn trào biến thành một cái ma trưởng trắng nhợt. Bàn tay vô cùng to lớn, ma khí tà ác uốn lượn chung quanh, gây cho người ta cảm giác về sự hủy diệt. Bàn tay trắng nhợt thò ra khỏi phong ấn nhắm thẳng đại trận mà đánh xuống. Hắn muốn hủy diệt luôn băng chủ đang xung kích tổ cảnh. Rõ ràng hắn đã cảm nhận được mục đích của băng chủ muốn xung kích tổ cảnh là để chống lại hắn. Tình huống này hắn không thể để xảy ra lần thứ hai. Hắn là muốn định ra tay với băng chủ sao? Mọi người kêu lên, ánh mắt đỏ ngầu. Băng chủ xung kích tổ cảnh đã là niềm hy vọng cuối cùng của họ. Nếu bị gián đoạn thì họ sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa. Chặn hắn lại, vô số cường giả gầm lên. Tuy trong lòng sợ hãi nhưng trước sự tuyệt vọng họ lại trở nên điên cuồng. Chỉ thấy vô số tiếng xé gió vang lên, vô vàn quang ảnh lao tới, nguyên lực chói lòa bùng nổ, đánh về phía bàn tay khổng lồ kia. Dầm! Hàng ngàn vạn đòn công kích oanh kích lên bàn tay trắng nhợt, thế nhưng không khiến nó dao động chút nào. Bàn tay ấy không hề để tâm đến những đòn công kích nhẹ hầu kia mà xông thẳng tới đại trận. Uỳnh một tiếng, hải vực bên dưới tách ra, một vòng xoáy vạn trượng xuất hiện, nước biển trong vòng xoáy mấy chục vạn trượng đều bị đẩy ra. Tốc độ của bàn tay cực nhanh, xuyên qua trùng trùng trở ngại, cuối cùng đánh lên trận pháp trước vô số ánh mắt tuyệt vọng. Rắc! Trận pháp căn bản không tạo được trở ngại gì, quầng sáng cuối cùng lập tức nổ tung, tất cả cường giả luân hồi cảnh đều hộc máu bay ngược ra, đều rất thê thảm rơi xuống biển. Chặn hắn lại, sáu người bọn sinh tử chủ đột nhiên mở mắt, một tiếng hô vang lên, thù ấn biến hóa rồi chạm vào nhau, một luồng năng lượng khủng bố cuộn trào. Tổ chi thủ hộ, ánh sáng hùng hổ lan tỏa khắp cơ thể họ biến thành một đạo quang ảnh bao quanh họ. Bàn tay trắng nhợt kia đã rơi lên quang ảnh cuối cùng rung lên. Quang ảnh kia chỉ kiên trì được trong chốc lát thì bắt đầu rạn nứt. Mắt thấy mấy người sinh tử chủ, mũi đều chảy máu, chỉ một bàn tay thò ra từ phong ấn vị diện, cũng đã khủng bố như vậy. Thật không hổ là kẻ khiến sư phụ phải thiêu đốt luân hồi mới đối phó được. Dầm! Máu chảy ra ngay một nhiều, cảm nhận được quang ảnh sắp tan vỡ, mấy người sinh tử chủ đều hiện vẻ bất lực. Hiện nay họ đã cố gắng hết sức rồi. Rắc một tiếng, quang ảnh sau đó nổ tung, cả sáu người sinh tử chủ đều có máu chảy ra từ thất khiếu, rồi họ như những chú chim gãy cánh mà rơi thẳng xuống từ trên bầu trời. Khi rơi xuống, họ đã thấy bàn tay to lớn kia cuối cùng đánh lên bức tượng băng. Mọi thứ như vậy là hết sao? Trong đầu họ lóe lên suy nghĩ đó, một cảm giác tuyệt vọng và bất lực trào dâng. Hết rồi sao? Mọi cường giả nhìn thấy thế thì trong lòng lạnh toát, ánh mắt dường như đã mất đi mọi thần thái, trong lòng dường như có âm thanh giòn tan của tiếng hy vọng đang vỡ vụn. Tất cả đều sững sờ chết lặng, dường như sắp gục ngã. Rắc! Vào khoảnh khắc không gian tĩnh lặng, bỗng có thanh âm giòn tan vang lên, dường như là tiếng băng vỡ. Một số ánh mắt sững sờ nhìn sang, toàn thân run rẩy, chỉ thấy bên dưới bàn tay khổng lồ kia là những mảnh vụn băng rơi xuống. Một thân ảnh đóng băng một năm nay, hiện thân, mái tóc dài tung bay theo gió. Uỳnh một tiếng, ánh sám màu lam lạnh cuồn cuộn chống lại bàn tay của ma hoàng, rồi băng tuyết trào dâng, bàn tay của ma hoàng bị đẩy lùi. Băng chủ tỉnh lại rồi, thành công rồi sao? Vô số người chấn kinh nhìn cảnh đó, công kích của ma hoàng cuối cùng bị chặn đứng và đẩy lùi. Cả loạn ma hải lập tức bùng nổ tiếng hoan hô như sấm dậy, mặt biển cũng nổi sóng cuồn cuộn. Trước những ánh mắt kích động gần như run rẩy kia, thân ảnh băng lãnh bay lên bầu trời, hàn khí khủng khiếp lan tỏa khắp trời đất. Rắc một tiếng, mặt biển phía dưới lập tức đóng băng trong phạm vi mấy chục vạn trượng. Thứ sức mạnh khủng bố khó lòng hình dung đó khiến ánh mắt mọi người đều tràn ngập niềm vui. Vút một tiếng, thân ảnh kia bay tới, rồi nàng tung một chưởng đánh thẳng lên bàn tay của ma hoàng. Rầm một tiếng, trời đất cũng như sụp đổ trước sự đối đầu này. Bàn tay của ma hoàng bị đẩy lùi, từng tầng băng kiên cố lan tỏa trên bàn tay tái nhợt đó, cuối cùng đóng băng nó hoàn toàn. Bàn tay ma hoàng rung lên kịch liệt rồi bắt đầu thu lại, rất nhanh đã rút vào trong phong ấn. Hàn khí theo sát phía sau, bịt chặt lấy khe hở phong ấn lại. Là sức mạnh của tổ, nhưng vẫn chưa bằng phù tổ. Sau bao nhiêu năm, vị diện này của các ngươi, ngươi là người mạnh nhất sao? Một tháng sau, chân thân của bản hoàng sẽ giáng lâm, đó sẽ là ngày tận thế của các ngươi. Khi khe hở bị đóng băng lại thì một giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc vọng ra từ không gian. Vô số người vì giọng nói ấy mà trào dâng sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh trên không trung thì ánh mắt sáng bừng lên. Chỉ cần có băng chủ bảo vệ thì chắc chắn sẽ chặn được dị ma hoàng, phải không? Vô số ánh mắt cuồng nhiệt và hy vọng nhìn về thân ảnh ấy, một số người thậm chí còn quỳ xuống, lúc này nàng như trở thành thần linh trong mắt họ. Ở trên không trung, Ứng Hoan Hoan nhìn phong ấn đã tàn tạ, sắc mặt có chút nhợt nhạt, thân hình khẽ run lên, một ngụm máu chảy ra từ khóe miệng, nhưng nó lại có màu lam. Thân thể Ứng Hoan Hoan lảo đảo như muốn ngã, rồi trước bao ánh mắt kinh hãi bay ngược ra sau, huyết vụ không ngừng phát nổ trên cơ thể. Lúc này hậu sơn của Thanh Dương Trấn ở nơi rất xa, thân ảnh phủ đầy bụi bặm trên đỉnh một ngọn núi đột nhiên mở mắt, ngân quang quanh người đột nhiên biến mất. Phía trên bầu trời loạn ma hải, thân thể Ứng Hoan Hoan rơi xuống, nàng nhắm mắt không hề có ý nghĩ khống chế cơ thể, rồi nàng cảm giác là mình rơi vào một vòng tay đầy thân thuộc. Nàng mở mắt thì thấy gương mặt đã in sâu trong linh hồn nàng. Huỳnh tới rồi, nàng nhìn hắn giọng nói vô cùng dịu dàng. Muội thất bại rồi sao? Lâm Động ôm lấy nàng, lại nhìn vết máu nơi khóe miệng, tim không kìm được mà nhói lên. Hắn có thể cảm nhận được dù thực lực của Hoan Hoan đã đạt đến một mức khủng bố, nhưng rõ ràng nàng chưa có bước vào tổ cảnh, nếu không thì đã không bị dị ma hoàng đả thương thế này. Lúc này Ứng Hoan Hoan cuộn mình như chú mèo con ở trong lòng Lâm Động, gương mặt mát lạnh áp vào khuôn ngực ấm áp của hắn, khóe miệng nhấn lên cười, đôi tay khép vòng quanh cổ Lâm Động, vươn cổ lên, đôi môi mềm mại áp lên môi Lâm Động, nước mắt thuận theo gò má chảy xuống. Không, muội thành công rồi. Thành công? Cảm nhận được sự dịu dàng lành lạnh từ đôi môi kia, Lâm Động khựng người lại, rồi thấy gương mặt nở nụ cười, nhưng hai hàng nước mắt lại chảy dài, trong lòng hắn run lên. Nàng có ý gì đây? Ứng Hoan Hoan rời khỏi vòng tay Lâm Động, khẽ vuốt lên má hắn. Huynh vượt qua tầng luân hồi kiếp thứ ba rồi sao? Xin lỗi, muội không ở bên cạnh huynh. Nàng lùi lại hai bước rồi nhìn xuống biển người đang nhìn mình đầy chờ mong. Hiện tại ta chưa thực sự đạt đến tổ cảnh, nhiều nhất chỉ là bán tổ cảnh, vẫn còn cách tổ cảnh rất xa. Loạn ma hải dần yên tĩnh, mọi người nghe vậy mà thất thần. Bán tổ là sao? Với thực lực hiện tại, ta vẫn không phải đối thủ của dị ma hoàng. Một tháng sau khi chân thân của hắn giáng lâm, ta không có khả năng ngăn được bước chân hắn nữa. Vô số người sắc mặt tái nhợt, một chút hy vọng le lói trong mắt họ đang tắt dần. Lẽ nào hy vọng cuối cùng của họ lại chấm dứt tại đây? Băng chủ không bước vào được tổ cảnh như kỳ vọng, mà chỉ là bán tổ cảnh, khác nhau một chữ thôi, nhưng đúng là khoảng cách một trời một vực. Thật sự đến ngày tận thế rồi sao? Vô số người lẩm nhẩm trong tim trào dâng lên sự sợ hãi và tuyệt vọng. Sinh tử chủ, bọn hắn nhìn lên trời mà trong lòng tràn đầy cảm thán. Không đạt tới tổ cảnh cũng không sao, chúng chúng ta liên thủ cùng với sức mạnh của họ, chưa chắc đã không thể đấu một trận với dị ma hoàng. Lâm Động nhìn thân thể khẽ run lên của Ứng Hoan Hoan, bao kỳ vọng của mọi người như một ngọn núi nặng nề đè lên đôi vai mỏng manh gầy guộc của nàng. Áp lực và trách nhiệm đó đủ khiến người ta không thở nổi. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động khẽ cười. Thật ra muội đã sớm biết có kết quả này, dù tập hợp những sức mạnh này cũng căn bản không thể khiến bất cứ ai bước vào tổ cảnh. Hơn nữa, cưỡng ép thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Giờ muội không thể bước vào tổ cảnh được nữa, muốn đạt tới tổ cảnh thực sự đâu có dễ. Nhưng đó cũng là trong dự liệu, vì thế thực sự muội vẫn thành công. Lâm Động sững sờ nhìn Ứng Hoan Hoan. Vì muội biết kết quả này nên muội mới không đồng ý việc huynh thay thế muội. Xin lỗi, nhưng không phải muội muốn phủ nhận nỗ lực của huynh. Những gì huynh làm, muội đều biết hết. Ứng Hoan Hoan che miệng, giọng nói có phần nghẹn nghẹn, nước mắt chảy ra nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy nhu tình. Mọi người sững sờ nhìn thân ảnh ấy, nàng lúc này dường như không phải chúa cứu thế mà họ kỳ vọng, mà chỉ là một cô gái bình thường, yếu đuối, đáng thương. Rốt cuộc muội muốn làm gì? Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan nói. Ứng Hoan Hoan lau nước mắt nhìn Lâm Động nở nụ cười. Muội muốn huynh trở thành phù tổ thứ hai. Lâm Động giật mình, vô số cường giả phía dưới cũng kinh ngạc. Ý gì đây? Cho ta một chút thời gian, ta sẽ làm được. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan, trong lòng cảm thấy bất an. Nhưng chúng ta không còn thời gian nữa. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên, phong ấn vị diện đang nhanh chóng tối lại, tầng băng tinh trong đó cũng đang tan chảy, rõ ràng là dị ma hoàng đang toàn lực công phá phong ấn. Xin lỗi vì muội vẫn gạt huynh, muội bảo huynh vào tổ cung khuyết ngưng tụ thần cung, còn ép huynh phải vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp, muội thực sự đáng ghét. Nụ cười của Ngoan Hoan đầy thê lương, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, những giọt máu màu lam lạnh như những viên ngọc băng nhỏ xuống. Sức mạnh của muội mà sư phụ nói không phải là muội có khả năng đạt tới tổ cảnh, mà là có thể giúp người khác đạt tới cảnh giới đó. Thật ra thế gian này vẫn còn cứu được. Đương nhiên, tiền đề là muội phải đạt đến bán tổ cảnh đã. Lâm Động nghiến răng nhìn Ứng Hoan Hoan chằm chằm. Ta không muốn làm phù tổ thứ hai. Ta rất ích kỷ, vì thế ta cũng không muốn cứu trời đất này. Ta chỉ muốn ở bên người ta yêu thương. Dù là có cùng diệt vong, nhưng cũng không hối hận. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, dường như nhìn xuyên qua được trái tim hắn. Nàng khẽ cắn môi, nghẹn ngào nói. Nhưng muội chỉ muốn huynh sống. Muội muốn huynh sống. Lâm Động như bị lôi kích. Vẫn là câu nói quen thuộc đó, nhiều năm trước ở dị ma vực trong tuyệt cảnh, thiếu nữ ấy cũng nói với hắn như vậy, một câu nói đơn giản nhưng khiến trái tim Lâm Động như vỡ tan thành từng mảnh. Rốt cuộc thì muội muốn làm gì? Lâm Động run lên, làm lại câu hỏi vừa rồi, hắn nhìn Ứng Hoan Hoan. Muội không thể nghe ta một lần hay sao? Muội thực sự không muốn vậy, nhưng không còn cách nào khác. Thật ra ngay từ đầu mọi thứ đã được sắp đặt, đã được quyết định, muội căn bản không thể thay đổi điều gì. Mắt Ứng Hoan Hoan đỏ hoe, khoang mắt ẩn ẩn nước. Xin lỗi, muội chỉ cần huynh sống cho tốt. Ứng Hoan Hoan chậm rãi bước lùi ra sau. Trong lúc ấy, mái tóc nàng dần trở nên đen tuyền, đôi mắt màu lam cũng lại trở lại màu đen láy trước kia. Khoảnh khắc này dường như cô thiếu nữ nhí nhảnh hoạt bát năm xưa lại xuất hiện. Sinh tử chủ mấy người ở phía dưới nhìn Ứng Hoan Hoan như vậy, sắc mặt đều kịch biến. Lâm Động cảm nhận được sự bất ổn, thân hình lao về phía Ứng Hoan Hoan. Phụt một tiếng, nhưng khi hắn vừa xông tới thì không gian chung quanh lập tức đông cứng, hàn băng biến thành dây leo quấn quanh người Lâm Động, rồi băng tuyết ngưng tụ phía dưới chân hắn biến thành một đóa băng liên khổng lồ. Dù Lâm Động đã ngưng tụ thần cung, cũng vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp, nhưng cũng khó lòng kháng cự sức mạnh này. Dù tốc độ tu luyện của hắn có thể xếp thứ 3 từ cổ chí kim, nhưng dù sao thì thời gian tu luyện hắn quá ngắn, đó là nhược điểm duy nhất của hắn. Nếu cho hắn thêm thời gian, chắc chắn hắn sẽ chạm tới tổ cảnh thực sự. Thế nhưng, hắn không còn thời gian nữa. Ứng Hoan Hoan, muội mà làm bừa, ta sẽ không tha cho muội đâu. Lâm Động mắt đỏ quạch gào lên. Ứng Hoan Hoan khẽ cười rồi nhắm mắt lại. Từ rất xa xưa, một lão nhân bế ra một bé gái mới sinh từ trong băng sơn vạn năm. Bé gái ấy lớn dần trở thành cô bé cột tóc đuôi ngựa. Băng Nhi còn có sức mạnh rất lớn. Có lẽ rất lâu sau này, khi sư phụ không còn nữa thì con phải bảo vệ cho thế gian này. Lão nhân dịu dàng nhìn bé gái cười nói. Tại sao sư phụ lại không còn? Giọng nói non nớt của cô bé vang lên, ánh mắt đầy vẻ ngây thơ. Lão nhân cười. Chỉ có điều sức mạnh này cần con hoàn toàn cam tâm tình nguyện để phóng thích. Hơn nữa con sẽ phải trả giá rất lớn. Nó có thể là cả tính mạng của con. Nếu lúc ấy con tìm được người khiến mình cam tâm tình nguyện hy sinh, thì hãy cứu vớt sinh linh trên trời đất này. Cô bé chớp chớp mắt. Nếu không tìm được thì sao ạ? sao lại phải hy sinh tính mạng cho người khác chứ? Con không thích. Nếu không tìm thấy thì đó là kiếp nạn của thế gian này. Lời hứa của sư phụ với con cũng không thực hiện được rồi. Ồ, cô bé ôm miếng băng cắn một miếng lắc lư cái tóc đuôi ngựa. Tại sao lại phải hy sinh cho người khác? Tuy còn nhỏ nhưng sự lạnh lùng trong nội tâm khiến cô bé cho rằng việc đó có lẽ không bao giờ xảy ra. Sư phụ, cuối cùng con đã tìm được người con cam tâm tình nguyện hy sinh tất cả. Băng Nhi rất vui. Ký ức xa xôi hiện về, Ứng Hoan Hoan lẩm nhẩm trong lòng, nụ cười của nàng dần ấm áp, hai tay áp vào nhau tạo nên một ấn pháp huyền diệu. Ta lấy linh hồn ta cầu nguyện, dùng thân thể, linh hồn, dùng máu của ta. Giọng nói ấy dường như một khúc ca cổ, cổ xưa, vang vọng trong mọi ngóc ngách của trời đất, tứ đại huyền vực, loạn ma hải, yêu vực, vô số người ngẩng đầu lên, dường như có cảm ứng nhìn về hướng đó. Hạo thiên địa chi linh, thần hóa tổ chi lộ. Khi chữ cuối cùng vang lên, thân thể Ứng Hoan Hoan rung lên dữ dội, trời đất bắt đầu rung chuyển, bầu trời sáng lòa, dường như có vô số đạo linh quang bắn ra, hóa thành một tấm màn ánh sáng khổng lồ trên bầu trời loạn ma hải. Linh quang cuối cùng chảy ao ao vào đóa băng liên ở dưới chân lâm động, và đóa băng liên bắt đầu sáng rực lên. Thế nhưng lâm động không hề để tâm, hắn kinh hãi nhìn Ứng Hoan Hoan, vì trên người nàng bắt đầu cháy lên một ngọn lửa màu lam. Cuối cùng hắn cũng biết là Ứng Hoan Hoan muốn làm gì, nàng đang thiêu đốt bản thân, dùng sức mạnh lớn nhất của mình để trợ giúp cho hắn thành tổ. Chỉ có điều cái giá rõ ràng là tính mạng của nàng. Giờ hắn đã hiểu tại sao ở Tây Huyền Vực, nàng lại lạnh lùng cự tuyệt hắn, vì căn bản không phải là trận pháp xung kích tổ cảnh, cái thổ tả gì đó, mà là kế hoạch để nàng có thể dùng tới sức mạnh này. Ngay từ đầu nàng đã nghĩ tới lúc này rồi. Dừng lại, nàng dừng ngay lại cho ta. Ứng Hoan Hoan. Mắt của Lâm Động đỏ quạch, hắn điên cuồng giãy giụa, gầm thét đầy phẫn nộ, tiếng thét như dã thú vang khắp cả không gian. Mấy người viêm chủ thấy thế sắc mặt kịch biến định lao tới nhưng bị sinh tử chủ ngăn lại. Đây là lựa chọn của mọi ấy, đừng có làm phiền. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt viêm chủ trắng bệch lẩm nhẩm. Vậy chúng ta còn cách nào khác sao? Tổ cảnh không phải dễ dàng đạt được, ngay cả tiểu sư muội cũng phải dùng cách này mới khiến Lâm Động bước vào tổ cảnh, chỉ như vậy mới tránh được kiếp nạn lần này. Sinh tử chủ quẹt nước mắt. Viêm chủ bọn họ trầm mặc không nói, nhìn lên bầu trời với đôi mắt đỏ hoe. Ngọn lửa màu lam rừng rực cháy. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động đang điên cuồng giãy giụa, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Xin lỗi, muội không muốn bảo vệ trời đất gì cả, cũng không muốn làm chúa cứu thế, nhưng muội muốn huynh phải sống. Lâm Động, cảm ơn huynh đã khiến muội thích huynh từ trước khi muội thức tỉnh, cũng cảm ơn huynh đã cho muội nhiều điều tốt đẹp đến như vậy. Huynh đã cho muội biết, trái tim dù có lạnh lùng đến mức nào, rồi sẽ có lúc nở hoa. Huynh từng hỏi muội là băng chủ hay Ứng Hoan Hoan, giờ muội cho mình biết, đồ ngốc, làm gì có băng chủ nào, muội vẫn luôn là Ứng Hoan Hoan. Ngọn lửa bao bọc quanh toàn thân Ứng Hoan Hoan, giọng nói nghẹn ngào của nàng vọng ra. A, Lâm Động hét lên, tiếng kêu mang đầy sự đau đớn, bất lực khiến mọi người mắt đỏ hoe. Vút. Đóa băng liên lúc này bắn ra ánh sáng vạn trượng, rồi những cánh hoa bắt đầu khép lại. Tầm mắt của Lâm Động dần trở nên mơ hồ, ý thức bắt đầu chìm vào bóng tối. Khi tầm mắt sắp hoàn toàn tối lại thì dường như có một thân ảnh hiện ra. Nàng chắp tay sau lưng, cái đuôi tóc đen lắc lư đầy hoạt bát. Trên gương mặt là nụ cười gian xảo tinh quái, giống như lần đầu gặp nhau ở Đạo Tông nhiều năm về trước. Cùng với cơn đau xé gan xé phổi, bóng tối nhấn chìm thần trí của Lâm Động, ý thức hắn rơi vào trong bóng tối vô tận, thấp thoáng còn nghe thấy những tiếng gầm thét của dã thú vọng ra. Không biết những âm thanh đó kéo dài trong bao lâu cuối cùng yếu đi, dường như chủ nhân của tiếng gầm đó đã mệt mỏi. Ánh sáng chói lòa bắn ra từ trong bóng tối bao bọc ý thức trầm luân trong đó. Ánh sáng giống như vô số cảnh tượng lóe lên rồi biến mất. Mỗi cảnh tượng đều là một vòng luân hồi. Ý thức của Lâm Động bị những vòng xoáy này lôi kéo, rồi hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Cảm giác đó còn đáng sợ hơn cả khi hắn vượt qua ba tầng luân hồi kiếp. Luân hồi chuyển động, ý thức cuối cùng không thể thoát ra. Ý thức của hắn giống như bị chiếm đoạt vậy, một thứ ký ức mới xâm chiếm hắn. Luân hồi lần đầu hắn vẫn là Lâm Động của Thanh Dương Trấn, vẫn đang nỗ lực tu luyện để lấy lại công đạo cho phụ thân, nhưng lần này hắn không có tổ thạch mà chỉ là một thiếu niên cố chấp bình thường ở Lâm gia. Hắn nỗ lực tu luyện muốn báo thù với thiên tài của Lâm thị tông tộc, nhưng lần này hắn không có sự nhẫn nhịn đã từng có, tuy bằng vào nỗ lực của mình hắn đã khiến Lâm gia trở thành gia tộc mạnh nhất Thanh Dương Trấn, nhưng cuối cùng vì tiết lộ thù hận với Lâm Lang Thiên mà dẫn đến sát cơ, máu lửa đã tràn ngập khắp Lâm gia. Những kẻ mặc phục sức của Lâm thị tông tộc sắc mặt lạnh lùng đâm trường kiếm vào người Liễu Nghiên, máu tươi tẩy ra, nhưng bà vẫn cố kêu lên với cậu thanh niên ở phía xa đang sững sờ nhìn cảnh đó.

Lâm Động kêu lên như xé phổi, âm thanh mang theo sự bi thương chuyển khắp không gian, khiến cả trời đất như tối lại. Tại sao nàng không nghe lời ta? Nước mắt trào dâng, hắn điên cuồng lao tới ôm chặt lấy Ứng Hoan Hoan, không thể kiềm chế được cảm xúc, hắn khóc như một đứa trẻ. Ứng Hoan Hoan ôm lấy đầu hắn, đặt cằm lên đầu, nước mắt nhỏ xuống nghẹn ngào nói. Thiếp phải trả giá đắt như vậy, sao chàng có thể trầm luân ở đây? Thứ bù đắp đó không phải là cái mà chúng ta muốn thấy. Ánh mắt Lâm Động mơ hồ lẩm bẩm. Ta cùng nàng vượt qua luân hồi kiếp này. Nếu thế chẳng sẽ lại rơi vào luân hồi vô tận nữa mà thôi. Ứng Hoan Hoan khẽ chạm vào nơi tim hắn. Thật ra mọi thứ đều chân thực vì nó xảy ra ở nơi sâu nhất trong tim chàng. Nếu không phải là chàng nghĩ tới thì nó sẽ không xuất hiện. Thiếp vẫn luôn ở đây. Mọi thứ như vậy là đủ rồi. Vì thế... Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động rồi cúi xuống hôn lên môi hắn, nước mắt thuận theo gò má chảy xuống. Lâm Động, tỉnh dậy đi. Lâm Động ôm chặt lấy người trong lòng mình, sức mạnh như muốn kéo nàng vào cơ thể mình, rồi hắn cúi đầu xuống hôn thật mạnh. Trên vách núi một nam một nữ ôm nhau, gió thổi qua đem theo tiếng đàn du dương cũng rung động theo hoa cỏ. Ánh sáng đột nhiên bắn ra từ trong cơ thể Lâm Động, trời đất dần trở nên mơ hồ, người trong lòng hắn cũng nhạt đi. Tuy Lâm Động đã ôm chặt lấy nàng nhưng vẫn không thể ngăn cản việc nàng dần biến mất. Cảm ơn chàng, kiếp này thiếp rất vui, có lẽ cô ấy sẽ cảm nhận được. Nàng mỉm cười hạnh phúc cuối cùng tan biến đi, trái đất lại tối đen trở về với hỗn độn. Lâm Động thì quỳ trong bóng tối một lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen đã có lại sự tinh anh, rồi hắn đứng phắt dậy, một sự kiên nghị không thể lay động trào dâng. Ta phải đi hết luân hồi chỉ để gặp lại nàng. Dù thế nào, dù trả giá ra sao, cho dù xuống hàng tiền, ta cũng phải đưa nàng trở về. Bầu trời loạn ma hải phủ đầy những đốm sáng nhiều màu sắc, cảnh tượng này đã diễn ra cả tháng nay rồi. Trước những đốm sáng ấy đến nhật nguyệt cũng tối lại, ánh sáng lưu chuyển, có một thứ dao động thần kỳ nào đó đang ngầm cuộn trào lên. Trong loạn ma hải vẫn là biển người, tất cả gần như đều nhìn lên bầu trời. Đó là một đóa băng liên khổng lồ đầy tú lệ đang khép chặt, hàn vạn tia sáng chói lòa phát ra từ đó mỹ lệ đến cực điểm. Mọi ánh mắt đều căng thẳng nhìn đóa băng liên. Một tháng trước sau khi băng chủ thiêu đốt luân hồi dốc hết sức mạnh trợ giúp Lâm Động trở thành tổ cảnh, hắn đã trở thành niềm hy vọng cuối cùng của vô số sinh linh trong trời đất này. Khi họ căng thẳng nhìn lên đóa băng liên kia, thì trên bầu trời phía xa bóng tối dường như đè xuống, một khe nứt khổng lồ hàng chục vạn trượng đang tách ra, thứ khí tức tà ác đến cực điểm không ngừng trào dâng. Phía trước khe nứt là một đạo trận pháp cổ xưa, chỉ có điều đến nay trận pháp đã tối đi nhiều, đang trong nguy cơ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, thậm chí là một số cường giả đỉnh cao có thể cảm nhận được thân ảnh mang tính hủy diệt kia sắc hàm lâm. Vô số người nhìn nhau, ánh mắt đều không thể che giấu nổi sự sợ hãi. Dị ma hoàng sắp tới rồi. Sinh tử chủ ngẩng lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn dị biến trong hư không. Nhưng Lâm Động vẫn chưa ra. Viêm chủ nhìn đóa băng liên đang khép chặt. Trong một tháng này, đóa băng liên không hề có dị động gì khác ngoài việc phát ra những tia sáng chói lòa. Thậm chí họ còn không cảm nhận được khí tức của Lâm Động. Tiểu sư muội phải thiêu đốt luân hồi mới tạo ra được cơ hội này. Chúng ta tuyệt đối không thể để muội ấy phí công. Ánh mắt sinh tử chủ lóe lên quyết đoán nói. Khi dị ma hoàng ra, chúng ta sẽ toàn lực ra tay, ngăn được lúc nào hay lúc ấy. Mấy người viêm chủ sắc mặt ngưng trọng gật đầu, dù thế nào họ buộc phải toàn lực kéo dài thời gian cho Lâm Động. Oanh một tiếng, phía xa dường như có sấm, tiếng sấm trầm thấp vọng lại. Khi ấy thứ năng lượng tà ác thực sự xâm nhập không gian này, mọi ánh mắt chăm chăm nhìn lên bầu trời rồi bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy khe nứt vị diện bốc cháy. Ngọn hỏa diễm màu đen dính lên khiến phong ấn phát ra những âm thanh chói tai. Tầng bảo vệ cuối cùng của vị diện đã làm hết sứ mệnh của mình. Rắc, phong ấn vỡ ra, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau khi phong ấn tiêu tan, chỉ thấy khe hở vị diện hàng chục vạn trượng chậm rãi nhu động, giống như một cái mồm khổng lồ của ác ma đang ngốn lấy trời đất này. Ma khí cuồn cuộn đặc quánh như thực chất lan tràn ra từ khe hở vị diện. Thiên địa nhật nguyệt ngay lập tức biến mất mọi màu sắc. Oanh một tiếng. Ma khí lan tràn trong không gian, dường như có một con mắt tà ác đến cực điểm đang lạnh lùng, nhìn trời đất này. Hắn dường như đang tìm thân ảnh một tháng trước từng khiến hắn phải rút lui. Kết quả khiến hắn khá kinh ngạc vì hắn khác phát hiện ra, khí tức ấy dường như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, nên hắn cũng không thể tra ra được. Quét mắt nhìn một lượt đột nhiên nhìn về hướng loạn ma hải, trên bầu trời trung tâm biển người, ánh sáng lan tỏa chói lòa, thứ ánh sáng quen thuộc đó lập tức khiến hắn nhèo mắt lại. Đó là một cảm giác nguy hiểm mà quen thuộc. Hừ, Trong đám ma khí dường như có tiếng hử lạnh phát ra, rồi vô số cường giả kinh hãi khi thấy một cột ma khí đặc quánh bắn ra từ bên ngoài hư vô, rạch tan hư không bắn thẳng vào đóa băng liên. Động thủ! Sáu người sinh tử chủ thấy vậy sắc mặt kịch biến hô lên một tiếng, rồi sáu người cùng bay tới chỗ băng liên. Phụt! Họ đập mạnh lên ngực mình, một ngụm tinh huyết bắn ra, sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy tinh huyết của sáu người hòa vào nhau, ánh sáng chói lòa cùng với năng lượng khủng bố bùng phát. Ánh sáng loan tỏa biến thành một cái chuông khổng lồ, chụp lên cả họ cùng đóa băng liên. Đinh một tiếng, ma quang đánh thẳng vào chiếc chuông, âm thanh trong trẻo vang lên, một dòng sóng dao động lan tỏa đánh bật tất cả cường giả chung quanh. Rắc! Chiếc chuông khổng lồ ngưng tụ sức mạnh của sáu viễn cổ chủ không có tác dụng đáng kể. Vết dạn lan rộng, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Phụt, cả sáu người bắn ngược ra sau, máu tươi phun trào. Sắc mặt vốn đã tái nhợt càng trở nên trắng xám, khí tức cũng yếu hẳn đi. Tuy họ cũng là cường giả đỉnh cao trong thế gian này, nhưng so với dị ma hoàng thì vẫn còn khoảng cách quá lớn. Dù bị trọng thương nhưng cuối cùng họ vẫn chặn được công kích của dị ma hoàng. Con mắt tà ác trong hư không dường như lóe lên hàn quang, ma khí cuộn trào. Ma khí ập tới, tất cả mọi người có thể cảm nhận được thân ảnh trong khe hở vị diện kia đang tiến lại gần với tốc độ chóng mặt. Vút một tiếng, một đạo ma khí lại bắn tới, biến thành một ngón tay xuyên phá hư không, ấn xuống đóa băng liên. Ở đầu ngón tay còn hiện lên những đường hoa văn tà ác. Chúng ta cùng ra tay. Trong loạn ma hải, vô số cường giả thấy dị ma hoàng lại tấn công. Cực điểm của sự sợ hãi chính là cơn phẫn nộ trào dâng. Lâm động bên trong đóa băng liên kia đã là niềm hy vọng cuối cùng. Nếu bị dị ma hoàng phá hoại thì họ không còn khả năng phản kháng gì nữa. Việc đó tuyệt đối không được phép xảy ra. Tất cả cường giả đôi mắt đỏ ngầu rồi gầm lên, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn đạo nguyên lực bùng nổ khiến cả loạn ma hải rung chuyển dữ dội. Dầm! Vô số đạo công kích đánh lên ngón tay ma kia. Nó rung chuyển nhưng dị ma hoàng ở phía xa cũng nhận ra tình huống này. Hắn hử lạnh một tiếng, hoa văn tà ác trên ngón tay bùng phát, chặn hết thế công. Khi thế không hề suy giảm lao thẳng tới đóa băng liên. Thiêu đốt luân hồi chặn hắn lại. Sinh tử chủ thấy thế hai tay kết ấn định trực tiếp thiêu đốt luân hồi. Lúc này họ đã bị ép vào đường cùng. Vút! Thế nhưng ngay khi họ chuẩn bị liều chết, thì không gian phía trên đóa băng liên đột nhiên biến dạng, rồi một thân ảnh màu trắng hiện ra. Thân ảnh ấy khí chất thanh lạnh, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng gương mặt phủ đầy hàn khí. Nàng nhìn ngón tay ma đang lao tới, bàn tay nắm lại, một thanh trường kiếm dài ba thước hiện ra. Nàng cầm kiếm chém mạnh xuống. Đường kiếm này không hề có bất cứ dao động nguyên lực nào, dường như không mang theo một chút năng lượng nào vậy. Rắc! Thế nhưng khi lưỡi kiếm chém xuống ngón tay ma, mọi người kinh hãi nhìn thấy ngón tay ấy bị chặt ra làm đôi. Cả loạn ma hải bạo động, mọi người sững sờ nhìn nữ tử tuyệt mỹ gần như thần tiên kia. Hiển nhiên rõ ràng không biết cô gái đột nhiên xuất hiện, dường như còn mạnh hơn cả viễn cổ chủ này, là thần thánh vương nào, thần tiên tỷ tỷ sao? Lăng Thanh Trúc, mấy người sinh tử chủ chấn kinh kêu lên. Sao nàng ta lại mạnh đến vậy? Không gian chủ chấn kinh, hắn có thể cảm thấy bên trong cơ thể Lăng Thanh Trúc dường như không có sự tồn tại nguyên lực, nhưng lại nhận ra một thứ dao động quen thuộc cổ xưa. Là sức mạnh của Thái Thượng. Sinh tử chủ sắc mặt ngưng trọng nhìn Lăng Thanh Trúc. Nàng ta vận dụng được sức mạnh của Thái Thượng tới mức này sao? Thật là đáng sợ. Nếu chỉ nói về sự hiểu biết và nắm bắt sức mạnh Thái Thượng, có lẽ ngay tiểu sư muội cũng không bằng. Nàng ta là từ bỏ đi mọi sức mạnh để chuyên tâm theo đuổi Thái Thượng. Nghị lực đó đúng là chúng ta không so được. Viêm chủ gật đầu. Tiểu tử Lâm Động này thật lợi hại, cả Lăng Thanh Trúc và tiểu sư muội không ai không phải là những người đáng kinh ngạc, vậy mà cả hai cô gái đều thích hắn. Tài năng tán gái thật quá trâu bò. Không gian chủ chép miệng, ngữ khí đầy vẻ châm chọc, chỉ có điều lời ngài nói lại chỉ đổi lại được những cái trợn mắt. Nhưng Lăng Thanh Trúc có lẽ cũng không chặn được dị ma hoàng. Giờ hắn đã vượt qua khe hở vị diện, rất nhanh sẽ chạy tới đây. Đến lúc đó thực lực khủng bố của hắn mới được thể hiện ra. Sinh tử chủ lo lắng nói. Viêm chủ bọn họ thở dài, rồi nhìn lên đóa băng liên. Giờ chỉ còn cách mong chờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Lâm Động có thể bước ra ngoài, bước vào tổ cảnh, nếu không thế gian này sẽ hoàn toàn rơi vào tay dị ma. Ánh mắt tà ác của dị ma hoàng đột nhiên bắn ra ánh sáng kinh người, hắn dường như là xuyên qua không gian nhìn thấy thân ảnh tuyệt mỹ kia, giọng nói vốn không chút cảm xúc lúc này lại có chút chấn động và vui mừng. Thứ sức mạnh này cuối cùng đã xuất hiện rồi sao? Trên loạn ma hải một thân ảnh tuyệt sắc với bộ váy trắng đứng trên không trung, nàng cầm thanh kiếm dài ba thước ba tấc, mái tóc dài buông xõa đến tận hông, gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết mang theo vẻ lạnh lùng mạnh mẽ, nàng nhìn chằm chằm về hư không ở phía xa, ở đó có một luồng áp lực đáng sợ đang áp sát, dị ma hoàng đang tới. Lăng Thanh Trúc siết chặt thanh kiếm, môi mím lại, nàng cúi xuống nhìn vô vàn ánh mắt kinh hoàng rồi quay sang Đóa Băng Liên, ánh mắt lạnh lùng lại hiện lên sự dịu dàng. Trước đây cứ để chàng phải đuổi theo ta, giờ hãy để ta bảo vệ chàng. Bàn tay cầm kiếm siết chặt hơn, gân xanh nổi lên trên làn da trắng nõn, gương mặt tuyệt mỹ của Lăng Thanh Trúc đầy vẻ cương nghị cương quyết. Mọi ánh mắt đều nhìn lên thân ảnh đấy, gió nhẹ làm lay động mái tóc, tạo nên khí chất thoát tục như thần tiên, khiến mọi người đắm chìm trong vẻ đẹp đó. Uỳnh, tiếng sấm rền ngày một tới gần, chỉ thấy trên bầu trời ma khí giống như hắc vân ập tới lan tỏa khắp không gian loạn ma hải, trước vô số ánh mắt sợ hãi. Sâu trong ma khí dường như có một con mắt lạnh lùng tàn độc đang nhìn xuống trời đất này, rồi dừng lại ở Lăng Thanh Trúc. Sức mạnh thật là quen thuộc. Trong đám ma vân vọng ra một giọng nói lạnh lùng giống ma thần từ cửu u, không có chút cảm xúc nào nhưng lại khiến cả trời đất rung chuyển vì sức mạnh khủng bố. Dị ma hoàng, sắc mặt sinh tử chủ bọn họ trắng bệch nhìn ma vân đang bao trùm toàn bộ không gian, thấp thoáng có thể thấy một cái vương tọa và một thân ảnh phía trên, chỉ có điều không ai nhìn rõ được dung mạo. Nơi này thật là khiến người ta hoài niệm, nhưng phù tổ hình như không còn nữa, thật đáng tiếc. Giọng nói ấy mang chút ý cười đầy vẻ châm chọc nói. Hắn ta rõ ràng là cùng mục đích với ta, nhưng kết quả lại đi theo cái gọi là đại nghĩa. Thôi, nói chung là ta vẫn thắng. Hắn khẽ cười chuyển ánh mắt từ Lăng Thanh Trúc sang Đá Băng Liên, nhào mắt lại. Xung kích tổ cảnh sao? Đúng là không thể coi thường các ngươi được, nhưng ta sẽ không cho các ngươi cơ hội ấy đâu. Uỳnh! Ngay khi hắn vừa dứt lời, chỉ thấy ma khí đặc quánh tụ lại, biến thành một ngọn lửa khổng lồ. Vút, ngọn lửa đen dường như biến thành một cái mặt quỷ hung hãn, ma hỏa ập thẳng xuống Đá Băng Liên. Soạt, Lăng Thanh Trúc bay vút tới phía trước Đá Băng Liên, gương mặt đầy băng hàn, ánh sáng hỗn độn lan tỏa quanh thân. Cả trái đất như cộng hưởng cùng với ánh sáng hỗn độn, thiên địa chi lực vô cùng vô tận điên cuồng hội tụ lại. Thái thượng chảm ma, Lăng Thanh Trúc nắm chặt thanh kiếm chém mạnh ra. Trong đó không có bất cứ chiêu thức tinh xảo nào, chỉ có lưỡi kiếm chém xuống, cả loạn ma hải bị tách ra một khe nứt sâu hàng vạn trượng. Một đường kiếm quang hỗn độn chém xuống ngọn ma hỏa mặt quỷ kia, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bị kiếm quang mạnh mẽ chặn lại, nhưng ma hỏa cũng không ngừng xâm thực ánh sáng hỗn độn. Ngươi vận dụng được sức mạnh này đến mức đó sao? Quả nhiên là người thuộc thế giới này vẫn có ưu thế hơn. Thân ảnh như ma thần trong ma vân thấy vậy dường như cảm thán. Có điều là vẫn còn chưa đủ. Dứt lời chỉ thấy gương mặt ma quỷ kia phát ra âm thanh chói tai, ma hỏa bùng nổ như vũ bão, kiếm quang bị đẩy lùi từng chút, ánh sáng hỗn độn ngày một tối dần. Lăng Thanh Trúc cắn chặt môi, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, gương mặt tái đi. Tuy nàng có được sức mạnh đặc biệt nhưng phải đối mặt với dị ma hoàng thì rõ ràng là nàng chưa đủ sức. Gương mặt quỷ kia há cái mồm khổng lồ nuốt đi kiếm quang hỗn độn, thân thể Lăng Thanh Trúc run lên, máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng nhưng nàng cố nén lại. Mấy người sinh tử chủ phía dưới thấy vậy, sắc mặt đều biến đổi, quả nhiên vẫn không ngăn được hắn. Ngươi chỉ có tác dụng với ta, bắt người lại cũng tốt. Trong ma vân thân ảnh kia cười nhạt rồi thò tay ra, chỉ thấy một bàn tay trắng nhởn khổng lồ vươn khỏi ma vân, tóm về phía Lăng Thanh Trúc. Không gian chung quanh của Lăng Thanh Trúc dường như bị đóng băng, khiến nàng không thể động đậy gì được. Nhưng dù là trong hoàn cảnh này thì ánh mắt nàng vẫn không hề hoảng loạn, nàng hít sâu một hơi càng quyết tâm hơn. Hai tay khẽ chạm vào nhau rồi biến thành một đạo ấn pháp, mọi người đều cảm thấy trời đất đang phát ra những tiếng động kinh hồn. Vút, vô số những tia sáng hỗn độn bắn ra từ khắp các nơi trong trời đất, cuối cùng bao phủ trên người Lăng Thanh Trúc. Bề mặt da của nàng xuất hiện vô số những đường hoa văn cổ xưa, phức tạp. Bắt đầu có hỗn độn quang mang tràn ra từ cơ thể nàng, không gian chung quanh dần buông lỏng, cánh tay đang muốn bắt nàng bị hỗn độn quang mang chặn lại. Chỉ có điều hiển nhiên chỉ chặn được trong chốc lát, dường như là... cái gì? Ma gần nhu động rồi bắt đầu đẩy lùi hỗn độn. Hai luồng sức mạnh khủng bố giằng co trên không trung. Nhưng ai cũng biết hỗn độn quang đã là ngọn đèn cạn dầu. Mấy người sinh tử chủ nắm chặt tay, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Nhưng họ cũng biết một khi ra tay thì chắc chắn họ phải thiêu đốt luân hồi mới được. Uỳnh một tiếng, hỗn độn quang mang yếu dần đã bị đẩy lùi tới phạm vi 10 trượng quanh Lăng Thanh Trúc. Nàng thở dài rồi không chút do dự, hoa văn trên cơ thể bắt đầu tạo ra những cơn đau kịch liệt lan tỏa khắp người. Vút, hỗn độn quang mang đang bị áp chế lúc này lại nhanh chóng phản kháng, đẩy lùi được bàn tay kia một chút, ánh sáng hỗn độn quanh cơ thể Lăng Thanh Trúc ngày một đậm đặc, rồi cả trời đất chấn động dữ dội. Nàng ta muốn... Mấy người sinh tử chủ thấy thế thì giật mình, rõ ràng đã biết Lăng Thanh Trúc đang thi triển thủ đoạn tương tự như thiêu đốt luân hồi để chống lại dị ma hoàng. Thực sự phải hy sinh từng người một hay sao? Họ nhìn nhau cảm giác bất lực trào lên. Lăng Thanh Trúc nhắm mắt lại. Nàng có thể cảm nhận được thân thể mình đang dung hợp với trời đất, chỉ cần một bước nữa là có thể điều động sức mạnh lớn nhất để chặn dị ma hoàng, kéo dài thời gian cho Lâm Động. Lâm Động, tạm biệt. Một giọng nói vang lên trong tim của Lăng Thanh Trúc, ấn pháp đột nhiên biến đổi. Nhưng khi nàng đang chuẩn bị phóng thích toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, thì đột nhiên trời đất tỏa sáng. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng ấy, nàng bỗng cảm thấy trạng thái dung hòa vào đất trời của mình bị một thứ sức mạnh khủng bố khác đẩy ra. Ngay khi nàng bị đẩy ra khỏi trạng thái ấy thì một hương vị quen thuộc ập tới, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo nàng. Đừng làm vậy nữa, cảm giác đau khổ đó đừng để ta phải nếm trải lần thứ hai, có được không? Hắn ôm nàng vào lòng, trầm giọng nói. Mùi vị quen thuộc, giọng nói thân quen, trái tim Lăng Thanh Trúc run lên, nàng ngẩng đầu nhìn lên gương mặt ấy chỉ có một tháng, đôi mắt đen kia đã sâu thẳm hơn nhiều, dường như hắn đã trải qua ngàn vạn lần luân hồi rồi vậy. Tiếp theo, cứ giao cho ta. Phía sau Lâm Động là ánh sáng hoa lệ lan tỏa, hắn nhìn Lăng Thanh Trúc mỉm cười. Ừ, thân thể căng cứng của Lăng Thanh Trúc thả lỏng, rồi nàng khẽ gật đầu. Loạn Ma Hải lập tức bạo động, mọi người thấy Lâm Động xuất hiện thì tất cả đều mừng rỡ. Cuối cùng họ cũng chờ đợi được rồi sao? Hắn thành công rồi sao? Mấy người sinh tử chủ thấy Lâm Động lúc này ánh mắt chấn động nhìn nhau, trong lòng ngoại sự kinh hãi ra là sự vui mừng. Họ có thể cảm nhận được sức mạnh của Lâm Động lúc này chính là của phù tổ. Hắn thực sự đã tiến vào tổ cảnh. Cuối cùng thì thế gian này được cứu rồi. Lâm Động buông Lăng Thanh Trúc ra, ngẩng đầu nhìn đám Ma Vân cười nhạt. Đường đường là dị ma hoàng đại giá quang lâm. Lâm Động xin thay mặt vô số sinh linh trong trời đất này nói một câu. Để ngài đợi lâu. Ma khí dường như bị ánh sáng chói lòa áp chế trở nên yên tĩnh một chút, rồi ma quang bắn xuống một hắc ảnh xuất hiện. Ánh sáng tan đi để lộ ra một đạo nhân ảnh. Hắn mặc hắc bào, thân thể cao ráo, vẻ mặt tuấn giật. Chỉ có điều khi Lâm Động nhìn thấy hắn thì hai mắt nheo lại. Vì dáng vẻ kẻ đó không hề xa lạ, thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc. Vì đó chính là Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên. Lăng Thanh Trúc, Tiểu Viêm và những người khác đã từng biết Lâm Lang Thiên thấy thế đều giật thót mình, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Lâm Lang Thiên tại sao là dị ma hoàng? Sao có thể như vậy? Hắn không phải là Lâm Lang Thiên. Ánh mắt Lâm Động nhìn vào thân ảnh quen thuộc đó nhưng không có nhiều dao động. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Lang Thiên trước mặt này chẳng qua là hình dáng bên ngoài mà thôi. Ha ha, dường như phản ứng của người với mấy người này rất mạnh. Dị ma hoàng cười, hắn nhìn lại bản thân. Xem ra, bộ dạng này tạo cho các người đả kích rất lớn. Bộ dạng này đúng là khiến ta kích động, muốn giết người lần hai. Lâm Động thản nhiên nói, tuy năm đó Lâm Lang Thiên đã chết trong tay hắn nhưng hắn không ngại sẽ giết thêm một lần nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, con đường tu luyện của ta bắt đầu từ Lâm Lang Thiên. Giờ khi ta đã đạt đến đỉnh phong, lại giải quyết mọi ân oán với ngươi, dù rằng Lâm Lang Thiên này cũng không phải thực sự là ngươi. Lâm Lang Thiên cười, hắn cũng quan sát Lâm Động, cuối cùng thở dài. Không ngờ lại có người đạt tới tổ cảnh thật, ta thất sách rồi. Xem ra phù tổ hắn ta cũng để lại đường lui, thế gian này. Hử, thế gian này không thuộc về các ngươi, đến từ đâu thì cút về đấy đi. Lâm Động cụp mặt, lạnh lùng nói. Ta có thể cảm nhận được oán hận của ngươi với ta. Xem ra để đạt tới tổ cảnh ngươi cũng phải trả giá rất lớn. Như vậy mà bảo ta quay về, ngươi có can tâm không? Lâm Lang Thiên cười. Đúng là có chút không cam tâm. Lâm Động ngẩng lên hít sâu một hơi. Hắn nhìn lên bầu trời, dường như ở đó có hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc đuôi ngựa hiện ra, rồi lại dần tan biến đi. Để đạt được mức này, hắn đã phải đánh mất cả nàng, nếu không giết chết tên khốn này thì thật không thoải mái chút nào. Ánh mắt Lâm Động dần trở nên lạnh băng, mọi người đều cảm nhận được đất trời rung chuyển, ánh sáng chói lòa trào dâng, rồi hội tụ phía sau Lâm Động. Nếu vậy thì ngươi cứ ở lại. Lâm Động siết chặt tay, tám tia sáng bắn tới vây quanh hắn, chính là bát đại tổ phù. Vút! Ngay sau đó vô số tia sáng khác nữa là cửu đại thần vật, tổ thạch, đại hoang vu bi. Cuối cùng người cũng thành công. Ánh sáng hiện lên trên tổ thạch, Nham nhìn Lâm Động, uy lực từ hắn giống hệt với phù tổ năm đó. Điều này khiến Nham mừng rỡ. Có ai ngờ được là thiếu niên yếu ớt ở Thanh Dương Trấn năm đó là đứng trên đỉnh cao nhất của đất trời. Vị trí từ trước tới nay chỉ có phù tổ mới so sánh được. Tạm thời thay đổi các ngươi một chút. Lâm Động nhìn Nham cười chỉ là nụ cười có chút tang thương. Hắn nắm tay lại, kiều đại thần vật liền nối liền với nhau, dường như biến thành một cây đại thương bảy màu, tỏa ra một thứ sức mạnh khủng khiếp. Lâm Động hiện nay thực sự đã ở trên đỉnh cao nhất, thực lực không thua kém phù tổ năm xưa. Tuy kiều đại thiên vật lợi hại nhưng vẫn phải nghe theo sự điều khiển của hắn. Lâm Động tay cầm thanh trường thương bảy màu, bát đại tổ phù lại bay quanh người hắn phát ra một thứ uy lực, đứng trên tất cả mọi thứ trong trời đất, khiến đám cường giả phía dưới kích động run rẩy. Đây mới là hy vọng thật sự. Chỉ có thực lực chí cao vô thượng thì mới ngăn được dị ma hoàng. Giết ta, phù tổ còn không làm được, người tuy là tổ cảnh, vậy thì sao? Lâm Lang Thiên nhìn Lâm Động cười nhạt. Uỳnh một tiếng, Lâm Động không đáp, đưa bàn tay về phía Lâm Lang Thiên nắm lại, khoảng không gian vạn trượng xung quanh lập tức sụp đổ. Thứ uy lực có thể nghiền nát một cường giả vượt qua ba tầng luân hồi kiếp đè xuống. Lâm Lang Thiên chập tay lại, hỏa diễm đen bùng nổ từ cơ thể hắn, chặn lại áp lực kia. Ha ha, vậy thì hãy để bản hoàng lĩnh giáo xem cái vị tổ mới xuất hiện này lợi hại đến mức nào. Lâm Lang Thiên cười lớn, ma khí cuộn trào quanh người hắn, biến thành vô số dòng chảy ma khí đặc quánh uốn lượn trên bầu trời. Dầm, những nơi dòng ma khí đi qua, mọi người kinh hãi khi thấy không gian đều vỡ vụn, vô số khe nứt đen lan rộng trên bầu trời. Lâm Động khẽ dậm chân, ánh sáng chói lòa cuộn lên như vũ bão. Mọi thứ trong từ ánh sáng đó không chỉ có nguyên lực vô tận mà còn có tinh thần lực dồi dào, thậm chí bao hàm cả sức mạnh của trời đất. Ánh sáng bảy màu biến thành một cái quang bàn lớn mấy chục trượng, chậm chậm xoay chuyển, mặc cho ma khí lao tới, cuối cùng đánh thẳng lên nó. Dầm một tiếng, trời rung đất chuyển dữ dội, chỉ sức mạnh tỏa ra đã khiến cường giả luân hồi cảnh tái mặt. Họ biết rằng với thực lực của họ chỉ cần chạm vào một chút là hồn bay phách lạc ngay. Mấy người sinh tử chủ vẻ mặt đầy ngưng trọng nhìn trận giao đấu trên bầu trời. Thực lực của dị ma hoàng có lẽ tương đương với tổ cảnh. Tính ra thì Lâm Động và hắn thuộc cùng một tầng thứ, giao đấu có thể nói là kinh thiên động địa. Có điều sư phụ năm đó cũng liều mình với dị ma hoàng, nhưng vì khoảng cách không lớn cho nên muốn thắng là cực kỳ khó khăn. Sinh tử chủ do dự một chút nói, trận đại chiến thiên địa đó kéo dài nhiều năm như vậy, cuối cùng sư phụ bất đắc dĩ phải thiêu đốt luân hồi để phong ấn dị ma hoàng và khe hở vị diện. Mấy người viêm chủ nghe vậy thì cau mày, năm đó như vậy lẽ nào Lâm Động cũng phải thiêu đốt luân hồi để phong ấn dị ma hoàng, nhưng nếu như vậy không phải sẽ rơi vào một cái vòng luẩn quẩn sao? Cũng chưa chắc, muốn giết dị ma hoàng cũng không phải hoàn toàn không có cách. Sinh tử chủ trầm ngâm. Ý tỷ nói là đệ nhất thần vật sao? Mấy người viêm chủ giật mình nhíu mày. Rốt cuộc đệ nhất thần vật là gì vậy? Đến họ mà cũng không biết nhiều về đệ nhất thần vật. Điều duy nhất họ biết đó là đến sư phụ cũng không thể điều khiển được nó. Nếu không, đại chiến năm đó hẳn là đã kết thúc thắng lợi từ lâu. Họ nhìn nhau ánh mắt mơ hồ. Thực sự đệ nhất thần vật này quá thần bí. Đệ nhất thần vật có lẽ chính là ngọn nguồn của thái thượng chi lực. Một giọng nói khẽ vang lên, sinh tử chủ ngoảnh lại thì thấy Lăng Thanh Trúc đang tiến tới. Ngọn nguồn của thái thượng chi lực, mấy người sinh tử chủ khựng người, họ cũng biết về thái thượng lực. Năm đó phủ tổ cũng từng cho họ cảm ứng thái thượng, nhưng ngoài băng chủ ra, những người khác đều không có thành công. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, dường như nàng là ngưng thần nhìn lên không gian này nói. Ta chỉ có thể cảm ứng được đến mức này, còn muốn nắm bắt là điều không thể. Bước này có lẽ chỉ có tổ cảnh mới làm được. Vậy Lâm Động làm được không? Sinh tử chủ vội hỏi. Chàng cũng tu luyện thái thượng cảm ứng quyết, hơn nữa cảm ứng được thái thượng rồi. Ta nghĩ có lẽ chàng cũng đoán được phần nào, còn về việc có nắm bắt được không thì ta không rõ, dù sao năm đó đến phủ tổ còn thất bại. Mấy người sinh tử chủ gật đầu, giờ họ chẳng giúp được gì, chỉ có thể trông chờ vào Lâm Động sẽ thực sự điều khiển được đệ nhất thần vật. Rầm một tiếng, trên không trung hai đạo quang ảnh đầy uy lực đâm vào nhau, cùng lúc đó không gian vỡ vụn, cuồng phong cuộn trào, trời rung đất chuyển như ngày tận thế. Lâm Động tiến vào tổ cảnh có thể khống chế sức mạnh của trời đất, dị ma hoàng thì có ma khí vô tận, hai bên giao đấu không biết mệt mỏi. Trường thương bảy màu với ánh sáng chói lòa đánh lên ma thương, cả hai ánh mắt đều lạnh băng, xung quanh hai người là ánh sáng rực rỡ và ma khí bùng nổ. Hống, ánh sáng ngưng tụ biến thành một con cự long bảy màu mấy chục vạn trượng, cự long uốn lượn, tiếng long ngầm vọng ra mọi ngóc ngách của thế gian. Hống, phía sau dị ma hoàng cũng có ma ảnh xuất hiện, ma ảnh đó không hề nhỏ hơn cự long bảy màu, xung quanh là vô số cánh tay, trên mỗi bàn tay đều có một con mắt khổng lồ ánh lên sự hung tàn. Rầm, cự long bảy màu và ma ảnh lao thẳng vào nhau, sóng năng lượng bùng nổ khiến loạn ma hải phải nổi lên những cơn sóng lớn vạn trượng, cả hai đều bị chấn động bật về sau mấy trăm trượng. Với mỗi bước chân dẫm xuống là không gian vỡ vụn, trận đấu kinh thiên động địa hai bên chưa phần thắng bại. Ta đã nói rồi, cho dù là cường giả tổ cảnh thì cũng chỉ ngang ngửa với ta mà thôi. Phù tổ năm đó còn không làm gì được bản hoàng, huống hồ là ngươi. Dị Ma Hoàng tay cầm ma thương vung lên, không gian vỡ vụn, cười nói. Đại quân của dị ma tộc rất nhanh sẽ tràn vào thế gian này từ khe hở vị diện, đến lúc đó các người chống lại thế nào? Cường giả phía dưới nghe vậy đều biến sắc mặt, vội nhìn về khe hở vị diện, quả nhiên ở đó bắt đầu có ma khí tràn ra, trong đó dường như có vô số ma ảnh. Mấy người sinh tử chủ sắc mặt nặng nề, một khi dị ma tộc xâm nhập thì đó chính là đại chiến thiên địa thực sự, đến lúc đó chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ lớn. Lâm Động cũng ngẩng lên nhìn khe hở vị diện, rồi nhìn sang dị ma hoàng trong hình dạng của Lâm Lang Thiên, chậm rãi nói. Phù tổ thất bại không có nghĩa là ta cũng thất bại, vì đây là thế giới của bọn ta, sân nhà. Ánh mắt dị ma hoàng lóe lên dị quang. Người có thể cho ta biết mục đích các người đến vị diện này không? Không chỉ đơn thuần là chém giết và chiếm cứ chứ, Lâm Động nói. Dị ma hoàng nắm chặt ma thương, mắt lóe hàn quang, không định nói gì với Lâm Động, ma khí khủng bố cuộn trào. Xem ra, ngươi không muốn nói, nhưng dù là ngươi không nói thì ta cũng biết, Lâm Động cười. Chắc hẳn các ngươi đều đến vì thứ đó. Thứ các ngươi cần ở chỗ bọn ta, có lẽ được gọi là đệ nhất thần vật phải không? Dị ma hoàng nhìn Lâm Động cuối cùng cười. Xem ra, ngươi cũng biết không ít, nếu đó vậy thì ngươi có biết lai lịch của vị phù tổ đại nhân mà các ngươi kính ngưỡng không? Lâm Động nheo mắt. Phù tổ đại nhân đó cũng không phải là người của thế giới các ngươi. Hắn đến từ cùng một nơi với ta, hơn nữa mục đích giống nhau. Dị Ma Hoàng cười khẩy, có phải là rất nực cười hay không? Vì chúa cứu thế mà các ngươi có thật ra cũng có dụng tâm khác, chỉ có điều con đường hắn chọn khác với ta mà thôi. Sắc mặt mấy người sinh tử chủ tái nhợt, thân thể run lên dữ dội. Điều này khi ta tiến vào tổ cảnh là đã cảm giác được. Ở đây chỉ còn có mình Lâm Động là bình tĩnh, hắn nhìn dị Ma Hoàng bình thản nói. Đừng so sánh ngươi với phù tổ. Tuy ngài không phải là người của thế giới này, dù mục đích của ngài là gì, nhưng ít nhất bọn ta biết, ngài đã từng cứu được vô số sinh linh ở đây. Nhỉ, chỉ như vậy là đủ. Sự chấn động trong loạn ma hải dần dịu lại, mọi người nghe thế đều gật đầu. Dù là phù tổ có mục đích gì đi chăng nữa, nhưng dù thế nào, nếu không có phù tổ thì thế gian đã hủy diệt từ lâu. Dị Ma Hoàng cười khẩy cũng không nói gì thêm, hắn nhìn Lâm Động. Bây giờ ngươi là hy vọng cuối cùng rồi sao? Chỉ cần giết ngươi thì thế gian này sẽ tuyệt vọng chứ gì? Ngươi và ta là cùng một tầng thứ, đúng là không dễ dàng gì giết ngươi. Nhưng thật ra trong thời gian bị phong ấn ta cũng đã nghĩ tới cục diện xấu nhất. Năm đó không nỡ dùng cái giá lớn nhất để đối phó phù tổ, kết quả là bị hắn lật ngược ván cờ. Sai lầm đó ta sẽ không để xảy ra lần thứ hai. Chỉ cần trấn áp được ngươi, ngàn năm là bản hoàng thừa thắng rồi. Vẻ mặt dị ma hoàng trở nên quỷ dị, thân thể hắn bắt đầu phình to rồi trước ba ánh mắt kinh hãi biến thành một đạo ma ảnh, có cả vạn cánh tay. Trên những cánh tay kinh khủng kia lại là vô số con mắt tà ác, khi mở ra là phát ra những thứ ánh sáng hủy diệt. Nhưng khi chân thần ma hiện ra, vô số cánh tay trên người hắn đột nhiên nổ tung, ma huyết bắn ra tung tóe vút. Khi cánh tay phát nổ, vô vàn con mắt tà ác trong bàn tay bắn ra lơ lửng phía trên dị ma hoàng, những con mắt ấy chớp chớp khiến mọi người da đầu tê dại. Vô thủy ma bi. Những con mắt kia bắt đầu dung hợp lại, dường như đang biến thành một tấm ma bia khổng lồ, trên đó có khảm vô số ma nhãn. Mỗi lần những con mắt ấy chớp, mọi người lại cảm thấy năng lượng trong trời đất bị ô nhiễm. Oanh một tiếng, khi ma khí hình thành, phía sau khe hở vị diện đột nhiên vọng ra âm thanh chói tai, rồi ma ảnh tràn ra như vũ bão. Đó là quân đội dị ma tộc, quy mô lớn hơn ma ngục không biết bao nhiêu lần. Chúng dốc toàn bộ quân đội đến rồi. Sinh tử chủ thấy vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, quy mô này còn lợi hại hơn đại chiến viễn cổ, rõ ràng lần này dị ma tộc đã dùng đến sức của toàn tộc. Lần này thì thực sự nguy rồi. Mấy người sinh tử chủ siết chặt tay, cho dù có thừa nhận hay không thì họ cũng biết là thực lực của dị ma tộc hơn hẳn. Tế bi, giọng nói lạnh lùng tàn độc của dị ma hoàng vang lên, bùm. Ngay sau đó chỉ thấy vô số dị ma gầm lên rồi nổ tung, máu thịt đen đặc quánh không ngừng bắn lên ma bi phủ đầy ma nhãn. Oanh một tiếng, chỉ trong chốc lát đã có không biết bao nhiêu dị ma phát nổ. Chỉ thấy máu thịt dính trên ma bi không ngừng nhu động, cộng với những con mắt kia nhìn rất đáng sợ. Một thứ năng lượng khiến trời đất rung chuyển lan tỏa ra. Thứ năng lượng ấy khiến cho sinh tử chủ, Lăng Thành Trúc cũng cảm thấy run rẩy, cảm thấy bất an. Khi thấy ma bi xuất hiện, ánh mắt Lâm Động cũng thay đổi, tâm thần khẽ động, bát đại tổ phủ bay tới, hỏa diễm băng hàn lôi đình hình thành, một cái hắc động hàng vạn trượng xuất hiện phía trên dị ma hoàng, sức mạnh của bát đại tổ phủ được đẩy lên cao nhất. Oanh một tiếng, đối mặt với sự vây chặt của bát đại tổ phủ, vô số con mắt trên ma bi bắn ra, khí thế đánh bạt bát đại tổ phủ, ma khí quẩn quanh khiến cho tổ phủ cũng tối lại. Mấy người sinh tử chủ gật đầu, giờ họ chẳng giúp gì được, chỉ có thể trông chờ Lâm Động sẽ thực sự điều khiển được đệ nhất thần vật. Dầm một tiếng, trên không trung hai đạo quan ảnh lại đâm sầm vào nhau, không gian vỡ vụn. Ơ, cái đéo gì đoạn này bị ấy à? Chờ chút xíu nha. Đoạn này bị lặp lại này. Còn mẹ nó đã. Cái gì đây? À đây. Chỉ trong chốc lát không biết bao nhiêu dị ma phát nổ, chỉ thấy máu thịt dính trên ma bi không ngừng nhu động với những con mắt đáng sợ, một thứ năng lượng khiến trời đất rung chuyển tỏa ra. Bản hoàng trả giá bằng chân thân, tiêu hao hết sức mạnh của nửa tộc, hôm nay sẽ chấn áp được ngươi. Chân thân mà dị ma hoàng biến ra chỉ còn lại có hai cánh tay, để hồi phục hắn phải mất đến hàng vạn năm, nhưng giải quyết được Lâm Động thì mục đích của hắn cũng đạt được. Chỉ cần là có được nó thì hắn sẽ trở nên vô cùng cường đại. Vô thủy ma bi, vạn ma chi ấn. Tấm ma bi trăm vạn trượng kia lướt tới phía trên Lâm Động, vô số ma quang lan tỏa cấm cố không gian. Một đạo ma ấn hình thành phía dưới đáy tấm ma bi đè xuống Lâm Động. Loạn ma hải phía dưới vùng hải vực hàng trăm vạn dặm lúc này bị tách ra, trời đất vỡ vụn phát ra vô số tiếng kêu ai oán. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, trường thương bảy màu trong tay bắn đi, bát đại tổ phủ theo sát phía sau lao tới ma bi. Bùm một tiếng, thế nhưng khi chạm vào ma bi thì trường xương tối lại bị đánh vỡ, hóa thành cửu đại thần vật. Bát đại tổ phù cũng bị tổn hại nặng nề, phù văn trên đó đều xuất hiện rạn nứt. Lâm Động cẩn thận, dị ma hoàng là muốn chấn áp ngươi. Sắc mặt của Nham tái trắng hiện ra, hắn kêu lên, dị ma hoàng hiển nhiên là muốn hạ thủ trước, thứ sức mạnh của cả nửa chủng tộc này là vô cùng đáng sợ. Ở trong loạn ma hải, tất cả cường giả thấy cảnh đó thân thể đều run lên, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Nếu Lâm Động cũng thất bại thì thế gian này còn ai ngăn được dị ma hoàng? Mấy người sinh tử chủ nắm chặt tay, dị ma hoàng hiện nay càng đáng sợ và điên cuồng hơn năm đó. Không gian quanh người Lâm Động bị đông cứng lại, ma ấn lao tới, sức mạnh từ nó khiến Lâm Động cảm thấy nguy hiểm. Dị ma hoàng đã quyết trả giá lớn để giết được hắn. Như vậy thì dù hắn có bị trọng thương thì thế gian này cũng không có ai ngăn cản được hắn. Công kích này Lâm Động căn bản không ngăn được, trừ phi là thiêu đốt luân hồi. Sinh tử chủ bọn họ nhìn lên thế cục trên không trung mà trong lòng chĩu nặng. Lâm Động thấy ma ấn đè xuống thì nhắm mắt lại. Hắn biết rằng muốn trừ bỏ sự uy hiếp của dị ma tộc thì bắt buộc phải giết dị ma hoàng, chứ không phải chỉ là phong ấn hắn. Nhưng muốn giết dị ma hoàng dù hắn là tổ cảnh cũng vô cùng khó để làm được, trừ phi hắn có đệ nhất thần vật. Tuy Lâm Động không biết nhiều về đệ nhất thần vật, nhưng nay hắn đã là tổ cảnh, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, có cảm giác như từng quen biết. Là Thái Thượng. Thế nào lại là Thái Thượng? Ý thức của Lâm Động dường như hòa vào trời đất, ý niệm bay đi bất cứ nơi nào trong đất trời, vô số núi sông bình nguyên lướt qua ý thức của hắn rồi cuối cùng trở về hư vô. Thái Thượng là gì? Mọi người bảo vệ cho ta đi trợ giúp hắn. Lăng Thanh Trúc dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên nói với mấy người sinh tử chủ, rồi nàng nhắm mắt lại, ý thức cũng dung nhập vào trời đất. Ý thức Lâm Động đang tìm kiếm thì cảm nhận được một luồng ý thức dịu dàng xuất hiện, tiếp cận hắn với đầy tình cảm. Đó là ý thức của Lăng Thanh Trúc. Ta đưa chàng đi tìm Thái Thượng. Một giọng nói dịu dàng pha chút ngại ngùng vang lên, rồi Lâm Động cảm thấy ý thức ấy dung hợp vào với hắn. Hai luồng ý thức hòa vào nhau dường như cả hai đều run lên, đó là sự dung hợp tinh thần, trong ta có ngươi, mà trong ngươi có ta. Hai người dường như đều hoảng hốt một chút rồi ý thức bắt đầu trôi giạt, cả trái đất như phản chiếu trong ý thức của họ. Ý thức nhìn xuống cả không gian, trong hư vô ánh sáng hỗn độn xuất hiện, chính là nơi từng cảm ứng Thái Thượng. Ý thức của hai người vào trong vùng hỗn độn, lần này những cơn đau và sự bài xích không còn nữa, ý thức Lâm Động bắt đầu ngưng tụ biến lại thành hình người, bên cạnh là Lăng Thanh Trúc, gương mặt nàng lúc này hơi ửng đỏ. Đây chính là Thái Thượng, chàng có cảm ứng được không? Lăng Thanh Trúc khẽ hỏi. Lâm Động nhắm mắt, ý thức dường như dung nhập vào hỗn độn, ở đó hắn cảm nhận được một luồng ý niệm rất non nớt của thai nhi chưa có suy nghĩ. Là vị diện thai, trong lòng Lâm Động bỗng nhận ra. Thái Thượng chính là linh hồn vị diện, cũng là sự tồn tại trí cao vô thượng. Chỉ có điều nó không có bất cứ tư tưởng gì, nhưng lại là sinh linh cường đại nhất trong trời đất này. Thái Thượng lực chính là tới từ nó. Dị Ma Hoàng và Phù Tổ trước kia cũng vì nó mà tới. Chỉ cần có được nó, họ sẽ trở thành chủ của vị diện này, có sức mạnh của cả một vị diện. Có điều dù sao hai người đó cũng không phải là người của thế giới này, chắc chắn là sẽ có khoảng cách với vị diện thai. Phù Tổ từng cảm nhận được nó, nhưng đến khi tiếp xúc thì lại không nắm bắt được. Quả nhiên, không hổ là đệ nhất thần vật. Ý thức của Lâm Động chậm rãi tiếp cận vị diện thai. Nó dường như cảm nhận được điều đó, ánh sáng hỗn độn lóe lên rồi biến mất. Lâm Động dừng lại, hắn ngẩng lên nhìn vùng đất hỗn độn, hai tay giang ra, giọng nói trầm thấp mà hùng hồn vang lên. Đi theo ta, ta sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Từ giờ về sau, ta sẽ bảo vệ vị diện này. Bảo vệ vị diện, bảo vệ. Giọng nói trầm thấp vang vọng khắp vùng hỗn độn. Lâm Động nhìn sâu vào bên trong, hắn không có chủ động lại gần nữa, chỉ là ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm vào bên trong. Nhưng bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Mãi lâu sau, Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài, rồi đột nhiên bên trong có ánh sáng chói lòa trào ra, cả không gian rung chuyển dữ dội. Ánh sáng hỗn độn ngừng tụ phía trước Lâm Động biến thành một đạo linh thai to cỡ bàn tay. Linh thai tiến lại gần rơi vào tay hắn. Khi chạm vào linh thai có một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng Lâm Động. Cảm giác này giống như hắn đã trở thành chủ chính thức của vị diện này. Đó là sự nắm giữ tuyệt đối với cả khu vực trời đất này. Chủ của vị diện hay còn gọi là vị diện chủ. Trên bầu trời loạn ma hải trước bao ánh mắt kinh hãi. Mà khí cuối cùng đè lên cơ thể Lâm Động, còn dị ma hoàng thì nở ra nụ cười dữ tợn. Vị diện này thuộc về hắn rồi. Quỳnh một tiếng, nhưng ngay lúc ấy chỉ thấy bên dưới ma bi đột nhiên có ánh sáng hỗn độn bắn ra, ma bi khựng lại. Đây là thế giới thuộc về bọn ta, không đến lượt các ngươi hoành hành. Dị ma hoàng, giọng nói khàn đặc vọng lên từ dưới ma bi, một thân ảnh ngẩng lên nhìn ma bi đã gần ngay trước mặt rồi chậm rãi đưa tay chạm vào nó. Vì thế, vỡ đi. Một thanh âm giống như tiếng đập của trái tim vang lên trong mọi ngóc ngách, nhịp tim ấy như hội tụ từ mọi sinh linh trong trời đất này. Bùm! Vô số ma nhãn trên ma bi thi nhau phát nổ, tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ ma bi. Tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn biến cố bất ngờ này. Bùm một tiếng, ma bi xuất hiện vết dạn rồi nổ tung. Thân thể dị ma hoàng run lên, hắn nhìn cảnh tượng đó đầy kinh hãi. Vị diện chi lực, người đã nắm giữ vị diện thai. Dị ma hoàng giận dữ gầm lên, nhưng ai cũng nhận ra bên trong đó mang theo một chút kinh hãi. Chỉ thấy trong ánh sáng hỗn độn có một thân ảnh chậm rãi bước ra. Mỗi bước chân của hắn dường như cả trời đất này đều cộng hưởng, từ người hắn tỏa ra thứ uy lực không nói nên lời. Trước uy lực đó, phía dưới vô số người quỳ xuống, ánh mắt họ nhìn thân ảnh đó cảm giác như là tử thần nhìn thấy đế vương, à thần tử nhìn thấy đế vương, xin lỗi. Võ tổ, không ai biết là ai đang nói, nhưng tiếng nói ấy nhanh chóng lan dần, rồi vô số người hô lên, võ tổ, hãy cứu lấy chúng sinh. Cũng là với thân ảnh kia bước ra, chỉ thấy ma khí tà ác dần bị đẩy lùi, giống như cả vị diện này đang bài xích chúng. Chân thân của dị ma hoàng cũng thoái lui, khi thế bị đè nén đến là thảm hại. Vị diện này cuối cùng cũng xuất hiện vị diện chủ sau. Dị ma hoàng nghiến răng, sự bạo nộ và không cam tâm muốn che lấp lý trí. Hắn đã hy sinh lớn như vậy, thậm chí còn bị phù tổ phong ấn bao năm. Ai ngờ cuối cùng lại bị Lâm Động ngư ông đắc lợi trở thành vị diện chủ. Vẻ mặt Lâm Động đầy uy nghiêm nhìn dị ma hoàng, rồi nhìn sang khe hở vị diện vung tay lên. Chỉ thấy ánh sáng hỗn độn cuộn trào, rồi dị ma hoàng kinh hãi khi thấy khe hở vị diện đang dần khép lại. Sức mạnh sửa chữa vị diện chỉ có vị diện chủ mới có được. Rút lui, sắc mặt dị ma hoàng không ngừng biến đổi, cuối cùng gầm lên. Đại quân dị ma lập tức thi nhau tháo chạy. Ta đã nói rồi, đã đến rồi thì ở lại đây đi. Phù tổ không giết được ngươi, vậy thì để ta giúp ngài. Lâm Động bình thản nói, giọng nói chứa đầy sự uy nghiêm, rồi hắn đưa tay ra, chỉ thấy ánh sáng hỗn độn cuộn trào, cuối cùng hóa thành một đạo quang thai khổng lồ bên trên dị ma hoàng. Quang thai như khẽ đập, mỗi một nhịp đập, tim của vô số sinh linh cũng đập theo. Vị diện thai. Dị ma hoàng nhìn lên quang thai, ánh mắt đầy tham lam và kinh hãi, hắn nghiến răng vẻ mặt đầy sự không cam lòng, nhưng hắn cũng rất quyết đoán. Lâm Động đã trở thành vị diện chủ nên hắn căn bản không phải là đối thủ. Dị ma hoàng liền lao vút đi, định thoát khỏi đây trước khi khe hở vị diện khép lại. Vút, nhưng ngay khi động thân hắn kinh hãi nhận ra không gian chỗ mà hắn đang bị chuyển rời. Đến khi tỉnh táo lại thì hắn đã ở trong vị diện thai. Lâm Động, thả ta ra. Ta thề từ nay về sau không xâm nhập vị diện của các ngươi nữa. Dị ma hoàng cuống cuồng kêu lên, lúc này hắn thực sự cảm thấy nguy hiểm. Nguy hiểm này ngay cả phù tổ hồi đó cũng không thể tạo ra cho hắn được. Lâm Động ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, đối phó với ngươi, ta đã phải mất một người rất quan trọng, cái giá đó chỉ đuổi ngươi đi thì không thể bù đắp được. Vị diện tịnh hóa, quy vu hư vô. Giọng nói trầm thấp vang như sấm, trong vị diện thai bắn ra vô số tia sáng chiếu lên người dị ma hoàng. Hắn kêu lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng teo nhỏ lại, ma khí cũng nhanh chóng tiêu tan. Những gì ngươi gây ra cho vị diện này thì phải lấy tính mạng để bồi thường. Lâm Động siết tay lại vì diện thai bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng bằng cỡ bàn tay, rơi vào tay Lâm Động. Bên trong quang thai vẫn nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhỏ bé. Sinh mạng của bọn dị ma vốn rất ngoan cường, dù là dùng vì diện thai tịnh hóa thì cũng phải mất 100 năm mới hoàn thành. Nhưng Lâm Động đợi được, từ nay về sau hắn sẽ không có ngày ngóc đầu lên nổi nữa. Đại họa dị ma mấy ngàn năm nay cuối cùng đã được loại bỏ. Mọi người kích động đến mức toàn thân run rẩy, thân ảnh từng khiến cho họ cảm thấy tuyệt vọng đến nay đã hoàn toàn bị chế phục. Mấy người sinh tử chủ cũng khó kìm được sự vui sướng, ngày này họ đã chờ quá lâu. Võ tổ cứu thế tri ân, chúng sinh không dám quên. Sống lại trong tuyệt vọng, mọi người xúc động, nước mắt trào ra, vô số người run rẩy quỳ xuống, giọng nói chân thành xúc động vang lên, chấn động khắp cả đất trời. Lâm Động nhìn xuống đại địa, nghe lời nói ấy thì ngẩng lên, hắn nhìn khe hở vị diện, ở đó dường như có một thân ảnh xinh đẹp đang dần tiêu biến. Hắn siết chặt tay, ánh mắt mang một sự kiên định không gì lay chuyển nổi. Điều hứa của nàng với phù tổ ta đã hoàn thành giúp. Tiếp theo đến việc hoàn thành lời hứa của ta với nàng, dù có phải xuống hoàng tuyền, ta cũng phải đưa nàng về. Đại chiến thiên địa lần thứ hai kết thúc sau cái chết của dị ma hoàng. Kết quả này khiến cả trời đất hân hoan. Niềm hy vọng sau tuyệt vọng thật khiến người ta khó mà kìm được kích động. Vốn tưởng rằng thế gian sẽ rơi vào tay dị ma, nhưng không ngờ cuối cùng mọi thứ lại rẽ sang hướng khác. Cục diện không chỉ nghịch chuyển mà còn hoàn toàn trừ bỏ được nguy cơ từ dị ma. Thế gian này cuối cùng cũng được bình yên. Trong một tháng sau đại chiến, tam đại liên minh bắt đầu giải tán dần, mọi thứ trở về với quỹ đạo bình thường. Có lẽ sự cạnh tranh tàn khốc vẫn còn, nhưng từ đó cũng xuất hiện không ít những cường giả được chui rèn. Có lẽ rất lâu sau này sẽ có lại những thiên tài yêu nghiệt xuất thế, bước vào tổ cảnh trong truyền thuyết. Thế gian vẫn luôn không ngừng tiến bộ mà. Nhưng mọi người đều biết rằng là dù có người lại bước vào tổ cảnh đi nữa thì cũng khó lòng vượt qua được người đã cứu vớt tất cả bọn họ ra khỏi sự tuyệt vọng, là võ tổ Lâm Động. Có lẽ cường giả trí cao tổ cảnh sẽ xuất hiện, nhưng một thân phận khác của hắn là độc nhất vô nhị, không ai có thể vượt qua, đó là vị diện chủ. Hắn là người nắm giữ cả vị diện. Phù tổ và dị ma hoàng năm đó tới đây cũng là để nắm giữ hai cái vị diện, trở thành vị diện chủ và có được sức mạnh cường đại. Chỉ có điều cuối cùng họ thất bại, nhưng Lâm Động thì lại thành công. Trong đạo tông, trên đỉnh của một ngọn núi nguy nga, Lâm Động đứng bên mép vực. Cúi nhìn xuống quang cảnh đạo tông được mây mù che phủ, phía sau hắn Lăng Thanh Trúc, Thanh Đàn, Tiểu Điêu cùng mấy người sinh tử chủ đều nhìn theo bóng lưng hắn, thân ảnh gầy gò nhưng uy nghiêm khó tả. Ta chuẩn bị động thủ, tuy nàng ấy đã thiêu đốt luân hồi nhưng dù sao thời gian chưa lâu, chắc là sẽ có mảnh vỡ luân hồi tàn mạn đâu đó. Nếu tìm được, chúng ta sẽ đưa vào luân hồi, đồng thời giữ cho ký ức của nàng không mất đi. Lâm Động ngưng thần nhìn xuống đạo tông rồi đột nhiên nói: Người có bao nhiêu phần nắm chắc? Mấy người viêm chủ nghe thế đều mừng rỡ nhưng lại có chút lo lắng hỏi. Tuy thực lực Lâm Động hiện nay rất thần thông quảng đại, nhưng với họ mà nói thiêu đốt luân hồi thì tương đương với bị hủy diệt hoàn toàn. Muốn cứu sống lại đâu có dễ. Có lẽ là 5 phần, Lâm Động lẩm bẩm. Không biết vì sao trong lòng hắn có chút sợ hãi, bàn tay không kìm được siết chặt lại. Tuy hắn có sức mạnh lớn nhất trong đất trời này, nhưng đến người yêu thương cũng không tìm lại được thì sức mạnh này còn có ý nghĩa gì nữa? Mục đích tu luyện của hắn chính là để bảo vệ những người hắn yêu thương nhất. Nhưng giờ hắn nhận ra là mình căn bản không thể. Một bàn tay mềm mại khẽ nắm lấy tay hắn, cảm giác ấm áp truyền tới, khiến cho Lâm Động bình tĩnh lại. Hắn ngoảnh sang nhìn Lăng Thanh Trúc, đôi mắt xinh đẹp của hắn, của nàng cũng đang nhìn hắn. Đang nhìn hắn dịu dàng. Cảm ơn. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc, trái tim như có một dòng suối ấm áp chảy qua. Hắn lật tay nắm lấy tay nàng. Nàng lúc nào cũng vậy, chỉ lặng lẽ che giấu cảm xúc trong tim, vì hắn nàng đã từ bỏ sự cao ngạo. Trở nên dịu dàng đến an ủi hắn, khi trái tim hắn yếu đuối, nàng cũng luôn yên lặng ở bên, dù không nói gì nhưng khiến Lâm Động cảm thấy rất ấm áp, chỉ là sự kiên cường đó của nàng đôi khi khiến người ta đau lòng. Trước đây, chỉ đứng từ xa nhìn chàng, vì thế bây giờ phải bù đắp gấp nhiều lần. Lăng Thanh Trúc mỉm cười nói, Lâm Động nghe vậy cũng cười. Với những người có tính cách như Lăng Thanh Trúc, chỉ khi thực sự bước vào được nội tâm của nàng thì mới phá vỡ được lớp băng hàn lạnh lẽo, tận hưởng sự dịu dàng nồng nhiệt chỉ dành cho một người. Rõ ràng Lâm Động ban đầu không đạt được mức đó nên hồi ấy Lăng Thanh Trúc không có trách nhiệm với hắn. Nói là bù đắp thì cũng không hẳn. Nếu là bù đắp thì khi nàng dạy ta Thái Thượng Cảm Ứng Quyết đã làm rồi. Lăng Thanh Trúc khựng người, đôi má ửng đỏ, nàng cắn môi nhìn Lâm Động ngượng ngùng. Chàng biết hết rồi sao? Ngay từ đầu ta đã biết rồi. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều. Lăng Thanh Trúc cắn môi, vừa ngượng vừa giận đấm lên cánh tay Lâm Động. Nàng vốn tưởng việc đó làm rất bí mật, không ngờ hắn luôn giả vờ. Mau bắt đầu đi. Lâm Động gật đầu cười, không nói nữa, ngồi xuống nhắm mắt lại. Mấy người Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh đều cảm nhận được, sau khi Lâm Động nhắm mắt, dường như có một sức mạnh kỳ diệu tỏa ra, chớp mắt bao phủ khắp cả trời đất, rồi bắt đầu tìm kiếm từng tấc đất, những mảnh vỡ luân hồi. Ý niệm hắn phát tán trong không gian, thúc đẩy cả vị diện chi lực tìm sự quen thuộc sâu trong từng trái tim. Sự tìm kiếm này kéo dài đến cả một tháng. Thế nhưng thời gian dần trôi đi, sắc mặt Lâm Động tái nhợt, vì hắn nhận ra không thể thấy bất cứ một mảnh vỡ luân hồi quen thuộc nào. Điều này khiến tâm cảnh tĩnh như mặt hồ của hắn gợn lên một nỗi hoang mang. Kết quả này hắn thực sự khó lòng chấp nhận. Hắn nghiến răng thúc động vị diện chi lực lại lần nữa tìm kiếm bất cứ nơi nào mà nàng từng đến. Đạo Tông, Dị Ma Thành, cả nơi từng tranh đoạt tiên nguyên cổ thụ. Theo lẽ thường thì mảnh vỡ luân hồi sẽ dừng lại ở nơi mà người đó lưu luyến nhất khi còn sống. Nếu mảnh vỡ luân hồi của Ứng Hoan Hoan còn, nhất định phải ở những nơi này. Chỉ là Lâm Động tiếp tục mở rộng tìm kiếm, nhưng kết quả cuối cùng tàn khốc đến mức hắn không dám tin. Sau 2 tháng, Lâm Động mở mắt, ánh mắt trở nên trống rỗng, thậm chí có cả tia máu, thân thể rung lên. Sao lại không thấy? Sao lại như vậy? Đáng nhẽ phải tìm được chứ, nàng vừa mới thiêu tốt luân hồi không lâu, không thể nào nói mất là mất rồi được. Làm sao lại như vậy? Hắn đau khổ ôm lấy đầu, trái tim như thủng lỗ, cảm giác khó chịu trong lòng khiến mắt hắn đỏ quạch lên. Lâm Động, sao vậy? Lăng Thanh Trúc cuốn cuồng chạy đến bên cạnh Lâm Động, nàng nhìn dáng vẻ tàn tạ của hắn mà sống mũi bất giác, cay cay, vội quỳ xuống bên cạnh. Lâm Động ngẩng lên nhìn Lăng Thanh Trúc, mắt đỏ lên như một đứa trẻ không tìm được chỗ dựa. Ta không tìm được nàng ấy, không tìm thấy. Dáng vẻ yếu đuối hiếm thấy này của hắn làm Lăng Thanh Trúc ánh mắt đỏ hoe. Đến nay thì mọi người trên thế gian đều đang đắm chìm trong niềm hân hoan sau đại nạn. Nhưng có ai biết được nam nhân đã cứu cả thế giới này lại đang đau khổ tột cùng. Đừng vội, chúng ta từ từ tìm. Lần đầu không tìm được thì lần sau, nhất định tìm thấy. Nàng giang tay ôm hắn vào lòng, giọng nói dịu dàng như dỗ dề, vỗ về một đứa trẻ. Lâm Động cũng ôm chặt lấy Lăng Thanh Trúc, một lâu sau hắn nghiến răng. Ta nhất định tìm được. Hắn lại nhắm mắt đưa ý thức chìm vào trong trời đất. Chỉ là lần này hắn có chút sợ hãi. Hắn sợ nếu thực sự không tìm được thì hắn sẽ đau đớn đến mức nào. Lăng Thanh Trúc nhìn gương mặt kiên nghị có chút mệt mỏi của Lâm Động, khóe mắt cũng đỏ lên. Nàng biết tính cách cố chấp của hắn. Năm đó theo đuổi nàng, ánh mắt hắn cũng như vậy. Có lẽ chính sự cố chấp này khiến cho nàng động tâm chăng? Trên một ngọn núi cách đó không xa, sinh tử chủ nhìn hai người bên đó khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Khi Lâm Động mở mắt ra thì đã 2 tháng nữa trôi qua, lần này ánh mắt hắn có phần ảm đạm, thân thể run rẩy, không còn chút uy nghiêm nào của vị diện chủ nữa. Đến người mình thương yêu cũng không tìm lại được thì sức mạnh lớn lao này có để làm gì? Lăng Thanh Trúc thấy Lâm Động ánh mắt ngày càng trống rỗng, trong lòng nhói đau, nhưng những gì làm nàng được chỉ có thể ngồi im lặng bên cạnh hắn. Hy vọng chỉ còn rất ít nhưng Lâm Động không muốn từ bỏ. Thời gian trôi đi, Lâm Động hết lần này đến lần khác mở mắt ra, thần thái ngày một yếu dần, bóng tối bao phủ trong mắt, cây cối vốn dĩ xanh trên núi dường như cũng thay đổi theo tâm trạng hắn mà trở nên héo khô, hy vọng dần vụt mất. Nửa năm, Tiểu Điêu, Thanh Đàn, mấy người sinh tử chủ cũng đến nhưng thấy Lâm Động như vậy họ không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Chỉ là bên cạnh hắn luôn có một thân ảnh xinh đẹp chờ đợi, chăm sóc hắn. Lần cuối cùng Lâm Động mở mắt, thần thái trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Hoa tuyết rơi xuống khiến trời đất thê lương. Lăng Thanh Trúc nhìn ánh mắt vô thần của Lâm Động, sống mũi cay cay. Cuối cùng không kìm được, quay mặt đi, nước mắt rơi xuống, cuối cùng bắn trên mặt Lâm Động. Hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt ấy. Xin lỗi. Ta biết rồi, Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Nàng biết, nếu nàng là hắn, nàng cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là có lẽ muội ấy sẽ không muốn thấy chàng hành hạ bản thân thế này đâu. Hai tay Lâm Động run lên, hắn cúi đầu giọng nói khàn đặc. Để có sức mạnh này ta đã mất nàng ấy, nhưng ta lại không thể dùng nó để cứu nàng ấy. Tại sao? Tại sao chứ? Hắn gầm lên đầy đau đớn, mưa đổ xuống táp vào mặt, không thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Hắn đấm mạnh xuống đất, tiếng gầm thét đau đớn bi ai. Hắn đã đem lại hy vọng cho thế gian này, nhưng nó lại đem đến tuyệt vọng cho hắn. Vô số đệ tử Đạo Tông nhìn lên đỉnh núi cao nhất, cảm nhận sự đau đớn trong tiếng thét ấy, mắt họ cũng ươn ướt. Phía trước đại điện, Ứng Tiêu Tiếu nhìn lên thân ảnh như ẩn như hiện trên đỉnh núi. Sự tuyệt vọng trong tiếng gào thét ấy nàng hiểu. Cô gái đáng yêu kia không quay về nữa rồi. nàng bụm chặt miệng phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Ứng Huyền Từ bên cạnh mắt cũng đỏ lên, ngoảnh mặt đi chỗ khác, bất giác nhả đi rất nhiều. Chu Thông, Ngô Đạo ở phía sau cũng trầm mặc. Cả đạo tông bị bao trùm trong không khí bi thương. Thất bại rồi sao? Tiểu Điêu Thanh Đàn nhìn thấy vậy cũng lẩm bẩm. Mấy người Viêm chủ thì mệt mỏi ngồi xuống đất. Năm đó họ cũng mất đi sư phụ và thôn vệ chủ. Bây giờ đến cả băng chủ cũng mất. Sinh tử chủ nhìn mọi người khét thở dài, trầm mặc rời đi. Trên đỉnh núi, Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động gần như đang phát điên thì không kìm được ôm chặt lấy hắn. Lâm Động cũng ôm lấy Lăng Thanh Trúc gào khóc như đứa trẻ. Ta không tìm được nàng ấy, không tìm được. Chàng đã cố gắng hết sức rồi, mọi người đều biết mà. Ta đã hứa sẽ tìm nàng ấy về. Nước mắt không ngừng tuôn trào, giọng hắn lạc hẳn đi. Lăng Thanh Trúc ôm chặt lấy hắn, nàng có thể cảm nhận được nỗi đau tận cùng. Hắn đã cứu cả thế giới nhưng không cứu được người mình yêu nhất. Một thân ảnh nhỏ nhắn từ xa xa tiến lại ngồi xuống bên mép vực. Sinh tử chủ nhìn Lâm Động, đây là lần đầu. Sinh tử chủ thấy hắn bi thương như vậy. Sao phải tham lam như vậy? Bên cạnh ngươi đã có một người đáng để yêu rồi. Quên nàng ta đi, như thế không phải tốt hơn sao? Lâm Động lắc đầu. Ta sẽ tìm nàng ấy trở về. Dù tuyệt vọng nhưng ta sẽ không từ bỏ. Sinh tử chủ nhìn gương mặt mỏi mệt nhưng đầy cố chấp của hắn cười khổ. Đúng là hết cách với ngươi. Xem ra ta không thể thực hiện thỉnh cầu cuối cùng của tiểu sư muội. Lâm Động bỗng sững người ngẩng lên nhìn sinh tử chủ chằm chằm. Ngươi không tìm thấy mảnh vỡ luân hồi của muội ấy phải không? Sinh tử chủ ngẩng lên nhìn phía xa, trầm mặc một lúc lâu mới nói. Thông thường nếu chưa đủ lâu thì dù thiêu đốt luân hồi, nhưng với sức mạnh của ngươi hiện nay chắc chắn sẽ tìm được. Nhưng ở đây cũng là có giới hạn. Đó chính là quy tắc này chỉ hữu dụng với những người sinh ra vị diện này. Lâm Động sững người nhìn sinh tử chủ, miệng hắn khô đi. Ý là... Phải, tiểu sư muội không phải là người của vị diện chúng ta, vì thế mà ngươi không tìm được mảnh vỡ luân hồi của muội ấy. Sinh tử chủ cười khổ, trong đầu hiện lên cảnh tượng. Cái đêm trước mà Ứng Hoan Hoan tập trung sức mạnh xung kích tủ cảnh. Ở trên đảo nụ cười cô gái có phần bi thương. Đại sư tỷ, muội muốn nhờ tỷ một việc. Gió biển thổi bay mái tóc, nàng khẽ nói. Việc gì? Nếu muội xảy ra chuyện gì, hãy giúp muội một việc. Thứ này muội mong tỷ đừng bao giờ đưa cho Lâm Động. Nàng nhìn về hướng đông, hạ giọng nói. Tại sao? Cô gái trầm mặc, lúc lâu sau đôi vai khẽ run lên, rồi nàng co hai chân lại vùi đầu vào trong đầu gối, nghẹn ngào nói. Vì muội không muốn chàng vì muội mà tổn thương. Thế gian này có người mà chàng yêu, chỉ cần chàng quên được muội thì sẽ vui vẻ. Con đường ấy có thể gian nan, muội chỉ muốn thấy chàng cười, không muốn thấy chàng bi thương. Như thế muội sẽ rất đau lòng. Sinh tử chủ khựng người nhìn thân ảnh không ngừng run rẩy trong bóng tối, khoang mắt không kìm được ướt sũng. Sinh tử chủ cười khổ, muội ấy thực sự hiểu ngươi, nhưng người trong cuộc thì lại khó hiểu rõ sự tình. Muội ấy không biết là quên một người khó khăn đến mức nào, đặc biệt là với người như ngươi. Nói rồi sinh tử chủ đưa tay ra, chỉ thấy trong tay là viên băng châu trắng như tuyết, bên trong tỏa ra hàn khí với mùi vị quen thuộc, khiến trái tim Lâm Động run lên. Đây là những gì còn lại khi muội ấy thiêu đốt luân hồi, đi theo nó sẽ tìm được tiểu sư muội, nhưng ngươi phải đến thế giới thần bí kia, con đường ấy rất khó khăn, ngươi có chắc chắn không? Sinh tử chủ nhìn Lâm Động, Lâm Động lại ngó viên băng châu, bàn tay run rẩy nhận lấy, hàn khí tỏa ra trên viên ngọc, dường như hắn có thể nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia. Hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên sự kiên nghị và nụ cười quen thuộc. Yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ đưa nàng về. Ta đi cùng với chàng. Lăng Thanh Trúc nắm lấy tay Lâm Động mỉm cười, nụ cười ấm áp chiếu vào tim Lâm Động. Nếu không có ta theo cùng, không biết tên ngốc chàng sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Lâm Động nắm lấy tay Lăng Thanh Trúc cười lớn. Đương nhiên nàng phải theo ta rồi, dù không đồng ý ta cũng sẽ trói nàng ở bên cạnh. Cảm giác mất mát hắn không muốn phải chịu đựng lần thứ hai. Vừa hay, ta cũng rất tò mò về thế giới mà phù tổ bọn họ tới, nhân cơ hội này đi một phen. Lâm Động cũng đã muốn đi thì không ai có thể ngăn cản. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động lúc này đã hoàn toàn trút bỏ được bộ dáng mệt mỏi, liền mỉm cười. Lâm Động quen thuộc của nàng đã trở lại. Nhưng mà, Lâm Động như nhớ ra điều gì, nhăn chán. Muốn tới thế giới đó chúng ta lại không có tọa độ của vị diện, trừ phi tìm được một người thuộc thế giới đó thì mới lấy đó làm mồi dẫn để xuyên qua vị diện tới đó được. Người ở thế giới đó ư? Lăng Thanh Trúc suy nghĩ rồi nói. Dị Ma Hoàng? Không được, hắn ta đã bị ta tịnh hóa, giờ là e là cũng không có được công năng ấy nữa. Lâm Động lắc đầu nghiến răng. Không sao, ta dùng vị diện chi nhãn tìm một lượt, nếu Hoàn Hoàn đã lưu lạc ở thế giới này thì chưa biết chừng cũng sẽ có người thứ hai. Dứt lời, Lâm Động sử dụng vị diện chi lực, chỉ thấy hỗn độn quang mang hiện lên trên trán, biến thành hỗn độn nhãn, ánh sáng quét đi mọi ngóc ngách của thế gian. Nhưng tìm một người thuộc thế giới khác không dễ, thời gian trôi đi, trán Lâm Động nhăn lại. Khi hắn tìm kiếm thì ở phía sau Tiểu Điêu Thanh Đàn mấy người Viêm Chủ hiện ra, họ thấy Lâm Động đột nhiên tràn đầy sức sống thì rất ngạc nhiên. Lâm Động ca, huynh không sao rồi? Thanh Đàn mừng rỡ. Ờ, ta không sao. Lâm Động quay lại cười với Thanh Đàn rồi vỗ nhẹ lên đầu cô bé tiếp tục tìm kiếm. Nhưng khi hắn vừa chuyển ánh mắt đi thì thân thể cứng ngắc lại, sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ dị, chậm rãi quay đầu, ánh sáng hỗn độn của vị diện bao phủ lấy Thanh Đàn. Trước ánh sáng ấy, thân thể Thanh Đàn dường như xuất hiện dao động thần bí kỳ dị, nó khác hẳn với bất cứ thứ năng lượng nào trên thế gian này. Lâm Động ca, sao vậy? Thanh Đàn thấy Lâm Động như thế khựng người cúi nhìn mình hỏi. Lâm Động sững sờ nhìn cô bé, Lăng Thanh Trúc dường như cũng nhận ra, nhìn Thanh Đàn với vẻ khó tin. Lẽ nào, Thanh Đàn? Lâm Động nuốt một ngụm nước bọt chậm rãi gật đầu. Thanh Đàn lại là người đến từ thế giới khác. Thế gian này thật kỳ diệu khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nửa năm sau, ở hậu sơn của Thanh Dương Trấn, Lâm Động đứng trên không trung, bên vách núi, Lâm Tiêu, Liễu Nghiên, Tiểu Điêu đều có mặt. Họ nhìn lên trên không, chỉ thấy không gian ở cách đó gần tách ra, khe hở đó giống hệt với khe hở vị diện. Thanh Trúc, Thanh Đàn, Lâm Động vẫy tay, hai thân ảnh bay tới đứng bên cạnh hắn. Đại ca, đến khi bọn ta vượt qua ba tầng luân hồi kiếp, cũng phải đưa bọn ta đi. Tiểu Viêm vẫy tay nói lớn. Hé hả, được, đợi ta đi, đánh tiền trạm trước cái đã. Lâm Động mỉm cười vung tay, rồi tám đạo ánh sáng bay ra biến thành tám đạo tổ phù, một trong số đó liền biến thành mộ Linh San. Linh San, đây là sinh tử tổ phù mới có, muội để cô ấy trong cơ thể. 100 năm sau, sẽ lại sinh ra được một đạo sinh tử tổ phù. Đến lúc đó, muội có thể thoát khỏi hạn chế, hoàn toàn trở thành con người. Lâm Động búng tay, rồi một đạo hắc bạch quang mang bắn vào cơ thể mộ Linh San. Lâm Động ca, huynh phải thường xuyên trở về nha. Mộ Linh San vẫy tay cười. Lâm Động gật đầu, hắn giờ đã là vị diện chủ, muốn quay lại cũng rất đơn giản thôi. Cha, mẹ, con đi. Lâm Động nhìn về phía Lâm Tiêu Liễu Nghiên. Tiểu tử, nếu không đem được hai cô con dâu về thì đừng có về nữa. Lâm Tiêu vẫy tay cười nói, Liễu Nghiên ở bên cạnh trừng mắt. Lâm Động cười, nhìn khe hở vị diện đang dần khép lại, siết chặt tay. Lần này, ta nhất định đưa muội trở về. Tâm thần khẽ động, Lâm Động liền kéo Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn bay ra. Vị diện lực bao phủ quanh ba người cuối cùng chui vào trong khe nứt vị diện. Mọi người thấy khe hở dần khép lại thì thở dài. Rốt cuộc thì thế giới kia là như thế nào? Ở Loạn Ma Hải, Viêm Thần Điện. Trên tòa lầu các, Đường Tâm Liên nhìn về phía Đông Huyền Vực, ánh mắt mang theo thần thái phức tạp. Lâm Động chắc rời khỏi vị diện này rồi, đúng là ngưỡng mộ, ta cũng muốn đến đó xem sao. Phía sau đột nhiên có tiếng cười, Đường Tâm Liên quay lại thì thấy Ma La, nàng không đáp. Ai, đáng thương cho đệ tử của ta, yêu Điền Phương khổ lắm, Ma La thở dài. Sư phụ đang nói linh tinh cái gì đó, Đường Tâm Liên đỏ mặt, vừa ngượng vừa giận. Ma La cười nói, thích người ta, sao không nói ra. Thích cũng không nhất định phải ở bên cạnh người ta. Đường Tâm Liên cười, uể oải vươn vai một cái. Hơn nữa thế gian này nhiều nam nhân như vậy, cùng lắm là con thích người khác là được chứ gì. Nam nhân đúng là có rất nhiều, nhưng có ai xuất sắc hơn tiểu tử đó đâu. Mà là nghĩ rồi nghiêm túc nói, hơn nữa con thích được người khác sao? Chưa chắc, Đường Tâm Liên cười. Nam nhân con thích, xếp hàng dài từ Loạn Ma Hải đến Yêu Vực kìa. Con là người rất đa tình, không theo ai cả đời đâu. Mà là cười. Vậy thì chúng ta đánh cược, nếu trước khi hắn quay về con vẫn chưa thích ai khác thì phải nói cho hắn biết. Mặt của Đường Tâm Liên đỏ bừng, trừng mắt nhìn Ma La rồi cắn môi cười. Được. Ở trong đường truyền của vị diện, một tia sáng lướt qua, bên trong ba người như ẩn như hiện. Lâm Động giữ lấy Thanh Đàn, giữ cho cảm ứng dao động thần bí của thế giới kia để điều chỉnh phương hướng. Họ đã di chuyển được một tháng. Lâm Động ca, chúng ta chưa đến sao? Thanh Đàn nhìn quanh chán nản hỏi. Chắc là sắp rồi, Lâm Động cười. Thân sắc đột nhiên thay đổi, tốc độ giảm dần. Hắn nhìn về phía xa. Vị diện nhãn hiện ra trên trán, ánh mắt xuyên qua mê vụ. Đột nhiên ở phía xa có ba đạo thân ảnh, cũng là một nam hai nữ. Họ giống như tình lữ vậy. Nam tử ở giữa mặc hắc bào, phía sau là một cây hắc xích khổng lồ. Lâm Động cảm nhận được thứ năng lượng nóng bỏng từ hắn tỏa ra. Khi Lâm Động nhìn thấy nam tử đó thì hắn dường như cũng nhận ra, ngẩng lên nhìn về hướng này. Rồi gương mặt nở nụ cười thân thiện, cung tay sang phía đó. Lâm Động cũng cung tay cười, rồi vung tay lên, đưa hai người Lăng Thanh Trúc tiến tới. Thế giới thần bí đã gần ngay trước mắt rồi. Khi ấy ở phía xa, hai nữ tử ở bên cạnh nam tử thấy hành động của hắn, một người mỉm cười. Tiêu Viêm ca ca, sao vậy? Không sao, gặp một người rất lợi hại, không biết tại sao lại thấy rất hợp với hắn, hy vọng sau này có thể gặp hắn, chúng ta đi thôi. Nam tử ấy cười rồi vung tay lên, ba người biến thành một dòng lưu quang biến mất, hướng của họ đi cũng là thế giới thần bí kia. Chắc chắn ở đó sẽ là một nơi vô cùng thú vị. Ok, như vậy là bộ truyện của chúng ta đến đây là hết rồi các bạn nhé.